Chương 1651, là ngươi. Màu đen trên du thuyền. Lạc Thần Hy vừa lên thuyền, liền bị hai cái nhân cao mã đại bảo tiêu kẹp ở giữa, mang nàng tới trong khoang thuyền. Cửa phòng mở ra, Lạc Thần Hy hướng bên trong nhìn thoáng qua, con ngươi bỗng dưng có rút lại một chút. Là ngươi trang chi xa hoa trong khoang thuyền, một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân từ trên ghế xạ lòn đứng lên, tháo xuống trên mặt kính râm, trên mặt hiện hiện ác ý rêu cợt. Lạc Thần Hy, ngươi không nghĩ tới, muốn gặp ngươi người là ta đi thế nào nhìn thấy tỷ tỷ mình, có phải hay không rất kinh hỉ? Thật bất ngờ Lạc Thần Hy sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Lạc Thần Tâm xuất hiện, xác thực quá vượt quá nàng dự liệu lần trước tại ép quốc doanh cứu Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến về sau. Mục Diệt Thần rõ ràng đã bắt được Lạc Thần Tâm, còn đem nàng giao cho Đường Gia xử lý. Nghe nói, Đường Gia còn đem nàng nhốt vào hạ đẳng nhất gái điếm lều bên trong tiếp khách. Mặc dù Mục Diệt Thần không muốn để cho nàng nhìn thấy dạng này dơ bẩn tràn diện, cự tuyệt đàm luận việc này, nhưng Lạc Thần Hy hay là từ Bạch Thế Vân nơi đó hiểu bao nhiêu một chút tình huống. Lạc Thần Tâm đều đến loại địa phương kia, làm sao có thể sống sót đi ra hơn nữa, nhìn Lạc Thần Tâm ăn mặc. Còn có trên du thuyền xa hoa trang chi, nàng tựa hồ trôi qua còn rất không tệ bộ dáng. Ngươi Lạc Thần Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ta không phải là cái gì? Lạc Thần Tâm dùng độc rắn giống như ánh mắt, tại Lạc Thần Hy trên người trên dưới quét mắt. Ngươi cho rằng ngươi ôm chặt Mục đại thiếu đùi, đem ta nhốt vào loại địa phương kia, ta liền vĩnh viễn không ra được, ha ha. Ngươi thật đúng là coi thường ta, ta không chỉ có không chết, còn trốn ra được. Lạc Thần Hy đối lên với nàng âm độc ánh mắt. Âm thầm kinh hãi, đồng thời trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Bất quá, nàng cũng không phải là vì chính mình tình cảnh mà cảm thấy sợ hãi, mà là vì bánh bao nhỏ. Nhìn Lạc Thần Tâm hiện tại trạng thái tinh thần đã rất không bình thường, bánh bao nhỏ rơi xuống dạng này biến thái nữ nhân trong tay, còn không biết phải gặp tội gì, nàng phải mau nghĩ một chút biện pháp. Chính nàng bất kể như thế nào cũng không đáng kể, nhưng là, bánh bao nhỏ 14 tuổi không đến, nàng không thể chết ở chỗ này. Ngay tại Lạc Thần Hy suy nghĩ thời điểm, Lạc Thần Tâm cu nở dê đang quan sát nàng. Lạc Thần Hy trên người còn ăn mặc cái kia một thân giá trị ngàn vạn kim cương áo cưới, trên người còn mang theo trọn bộ ngọc lục bảo đồ trang sức, trang phục như vậy, để cho Lạc Thần Tâm đỏ mắt không thôi. Lại nghĩ tới vừa rồi tại trên du thuyền xa xa nhìn thấy trên đảo xa hoa bố trí, Lạc Thần Tâm ghen ghét đến tâm can phổi đều đau. Mục gia thiếu phu nhân thân phận rõ ràng là nàng. Nàng chỉ thiếu chút nữa liền được kết quả, lại bị Lạc Thần Hy tiện nhân này cho đoạt. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm trong lòng hận ý càng sâu. Lạc Thần Hy, ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ ra, ngươi có rơi vào trong tay ta một ngày này. A ha ha ha ha, thực sự là lao thiên có mắt, ngươi đem ta hại thành dạng này. Ta tại họa gì thời điểm liền nghĩ qua, chỉ cần ta không chết, liền nhất định phải tới tìm ngươi, muốn đem ta nhận qua tội tất cả đều trả lại cho. Người gấp bội Lạc Thần Hy nghe được nàng như là vu bà giống như tiếng cười, trong lòng cũng không khỏi một trận phát run. Nhưng là, bây giờ lúc này, nàng liền sợ hãi tư cách đều không có. Thân làm một cái mẫu thân, nàng tâm tâm niệm niệm, chính là muốn bảo vệ mình hài tử. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh nói ra, Lạc Thần Tâm, không cần ngươi nói, ta cũng biết rõ ngươi có bao nhiêu hận ta, nhưng là, hài tử là vô tội. Ta hiện tại đã dựa theo ngươi yêu cầu đến. Ngươi có thể đem đường đường thả rồi a. Chương 1652, ngươi đây cũng không phải là cầu người chính xác tư thế a. Ha ha ha, Lạc Thần Hy, ngươi bây giờ không phải là Mục gia thiếu phu nhân sao? Làm sao còn như trước kia cái kia không thấy qua việc đời đồ nhà quê một dạng? Ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng ta sẽ đem ngươi sinh cái kia con hoang đem thả? Lạc Thần Tâm ngửa mặt lên trời cười to, biểu hiện trên mặt đều trở nên bóp méo, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lạc Thần Hy bị nàng dạng này trực bạch cự tuyệt, trong lòng có chút thất vọng, nhưng là, cũng không có toát ra quá nhiều biểu lộ. Kỳ thật, nàng tới trước đó, đã đoán được sẽ có dạng này kết quả. Lạc Thần Tâm muốn thành công bắt cóc đến bánh bao nhỏ, có thế tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nàng trước đó khẳng định hao tốn vô số nhân lực vật lực, chuẩn bị thời gian rất lâu, mới có thể tìm được hôm nay dạng này một cái tất cả mọi người không đề phòng cơ hội. Dạng này hao tổn tâm cơ mới bắt được người, làm sao có thể tùy tiện thả đi đâu? Lạc Thần Hy mấp máy môi, ý nghĩa nguyên mặt không biểu tình. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể thả đường đường? Coi như ngươi không chịu thả, chí ít cũng cho ta liếc nhìn nàng một cái, xác nhận con tin hoàn hảo không chút tổn hại. A bằng không thì, ta dựa vào cái gì cùng ngươi làm giao dịch, thỏa mãn ngươi yêu cầu. Lạc Thần Tâm đã sớm bởi vì ghen tị và phẫn hận mà điên cuồng, ta cũng không phải đến cùng ngươi làm giao dịch. Lạc Thần Hy, ta tìm Tơ Y ngươi, chính là vì nhường ngươi thống khổ, nhường ngươi khó chịu. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện thả cái kia nha đầu chết tiệt kia? Ha ha. Nàng dừng một chút, lại nói, nếu không như vậy đi, ngươi nghĩ gặp ngươi con gái có đúng không? Vậy ngươi trước dựa theo ta yêu cầu làm, nếu là ngươi để cho ta cao hứng, quá ẩn, nói không chừng ta liền sẽ lòng từ bi mở một mặt lưới, để cho hai mẹ con các ngươi trước khi chết lại gặp mặt một lần. Ngươi nói thế nào? A Lạc Thần Hy khẽ cho mày. Nhìn xem Lạc Thần Tâm tấm kia vặn vẹo mặt, nàng thật hận không thể một bàn tay đập tới. Nhưng là, chung quanh có nhiều như vậy bảo tiêu không nói, đường đường còn ở trong tay nàng, cho nên, ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Đến cùng có yêu cầu gì? Lạc Thần Hy cắn răng nói ra. Lạc Thần Tâm không có lập tức mở miệng, mà là hai tay ôm ngực, dùng một loại dò xét hàng hóa ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một hồi, thấy vợ ơ y nàng toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, mới không chậm không nhanh nói, cái này sao ta vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Bất quá, mục thiếu nãi nãi, ngươi đây cũng không phải là cầu người chính xác tư thế A, chí ít, cũng phải quỳ trên mặt đất, mới gọi cầu người A. Lạc Thần Hy hé mắt, ánh mắt chuyển tới Lạc Thần Tâm trên mặt. Lạc Thần Tâm giơ lên cái cằm, đắc ý cười nói, làm sao chúng ta tốt mụ mụ vì con gái quỳ một lần cũng không được sao? Lạc Thần Hy căn bản không có gì do dự, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Nàng là lòng tự trọng rất cao nữ hài tử, cho dù là hướng về phía Mục Diệc Thần cũng không khả năng dạng này không đúng. Nhưng là, vì con gái, nàng căn bản không có cái gì chướng ngại tâm lý, trước tiên liền làm theo. Lạc Thần Hy như vậy sảng khoái, ngược lại để Lạc Thần Tâm lấy làm kinh hãi. Dưới cái nhìn của nàng, hai tử chỉ là trợ giúp nàng gả vào hào phú công cụ mà thôi, vì hai tử từ bỏ hưởng thụ đều là không thể nào. Lạc Thần Hy cùng với nàng là tỉ muội, ý nghĩ cu nở dê cũng không sai biệt lắm. Nào biết được, Lạc Thần Hy vì con gái vợ ơ y ma như vậy mà đơn giản liền cúi đầu. Cứ như vậy, nàng còn có cái gì nhục nhã? Lạc Thần Hy khoái cảm. Nàng suy nghĩ một chút, khỏe miệng ý cười lần nữa hiện hiện, ngươi đem ta hại thành dạng này, có phải hay không nên hảo hảo cùng ta bồi cái tội như vậy đi, chính ngươi đánh chính mình 100 cái tát, một bên đánh một bên cầu ta tha thứ. Chương 1653, nàng dựa vào cái gì đẹp như vậy? Có lẽ nghe được vang dội cái tát âm thanh, ta tâm tình sẽ tốt một chút nha. Lạc Thần Tâm vươn tay, bén nhọn móng tay tại Lạc Thần Hy kiểu nộn gương mặt bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, trong lòng lại là một trận hận ý dâng lên. Nàng gương mặt này, trước kia cố ý chỉnh cùng Lạc Thần Hy giống như lúc, nhưng bây giờ, hai người tướng mạo đã có rõ ràng khác biệt, đứng chung một chỗ, người khác một chút liền có thể phân biệt ra được. Bởi vì, nàng tại họa gì gặp như thế tha mài về sau, tổn thương nguyên khí nặng nề, khuôn mặt đã sớm già đến không thể nhìn, lại tiểu tụy, lại có nếp nhăn, mặc dù thành phiểu gia tộc đại tiểu thư về sau, chuyên môn chạy đến Hát Quốc một lần nữa đánh axit hí lù dô nịp, nhưng thấy thế nào đều mất tự nhiên. Có thế Lạc Thần Hy đâu vốn chính là một tấm nguyên trang tuyệt mỹ khuôn mặt, tại Mục Diệc Thần sùng ái phía dưới, gia đình sự nghiệp cũng là xuân phong đắc ý, từ ở bề ngoài đều có thể nhìn ra được, càng ngày càng kiều nộn xinh đẹp, càng ngày càng xinh đẹp. Nàng dựa vào cái gì đẹp như vậy? Dạng này so sánh, để cho Lạc Thần Tâm càng thêm khó chịu, ngón tay một cái dùng sức, phải bắt hoa Lạc Thần Hy mặt. Lạc Thần Hy vô ý thức hướng về phía sau lóe lên, tránh ra. Lạc Thần Hy, ngươi còn dám trốn? Ngươi không muốn tên tiểu tiện chủng kia mệnh sao? Nhanh lên cho ta tắt mình bạn hai, đánh đến càng vàng càng tốt, khuyên ngươi không muốn khiêu khích ta tính nhẫn mại. Lạc Thần Hy dùng sức cắn răng, cảm giác được trong miệng đã có nhàn nhạt mùi máu tươi. Lạc Thần Tâm quả nhiên rất biết rõ muốn làm sao trà tấn người khác. Nếu là bảo tiêu quất nàng cái tát, nàng ngược lại chỉ coi là bị chó cắn một cái, nhưng để cho nàng bản thân quỳ tắt bạn hai, còn muốn giống Lạc Thần Tâm cầu xin tha thứ thế nào? Người còn không cho ta nhanh lên? Lạc Thần Tâm cười đùa thúc giục nói. Lạc Thần Hy chậm rãi giơ tay lên, đang muốn hướng trên mặt quất xuống. Đúng lúc này, cách nhau một bức tường trong khoang thuyền, chuyển ra một tiếng tiểu hài tử bén nhọn tiếng khóc. Lạc Thần Hy trái tim co rụt lại, đường đường trên đảo nhỏ, Mục Diệc Thần đã hạ lệnh chấm dứt hôn lễ. Sắc mặt hắn âm trầm, tự mình mang người tại trên đảo nhỏ điều tra đứng lên. Chắc phong ngay lập tức đi điều lấy trên đảo tất cả giám sát, đặc biệt là cô dâu phòng hóa trang phụ cận giám sát, cha rõ ràng đến cùng có người nào đi vào, Thần Hy rốt cuộc là làm sao rời đi. Thế Vân, ngươi lập tức dẫn người đi đem đảo nhỏ toàn bộ bắt đầu phong tỏa, trên bãi đáp máy bay tư nhân cùng bến tàu thượng du thuyền, tất cả đều không cho phép ly khai Diệt Lăng. Ngươi dẫn người đi từng gian mà điều tra trên đảo tất cả gian phòng, nhớ kỹ, là mỗi một gian nghe được Mục Diệt Thần chỉ lệnh. Mục Diệt Lăng mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Khu khu, ca, ngươi yêu cầu này có chút quá đáng á, trên đảo những cái này khách khứa đều là khách quý á, từng gian mà vào người ta gian phòng điều tra, có thể hay không để cho bọn họ bất mãn thì thế nào, ngươi dẫn người trực tiếp xông vào là được rồi. Có ai ý kiến, để cho hắn tự mình đến nói với ta, ta ngược lại muốn xem, ai dám không cho người nhà họ Mục mặt mũi. Mục Diệt Thần khắp khuôn mặt là phách lối vẻ ngoan lệ, lại nói, ở đây khách khứa đều cùng Mục gia có giao tình, biết rõ chị dâu ngươi mất tích, người bình thường đều sẽ phối hợp, không chịu phối hợp người chính là khả nghi nhất, nhất định phải cẩn thận lục soát, hiểu chưa? Lạc Thần Hy mất tích, để cho hắn nôn nóng vạn phần, không có cái kia một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể xúc động nội tâm của hắn mềm mại chỗ nữ nhân, huyết dịch của hắn bên trong hung tính bị hoàn toàn kích thích ra. Ngay cả Mục Diệt Lăng, đối lên với ca ruột ánh mắt, cu nở dê dọa đến toàn thân một trận run rẩy. Là, ta đã biết, ta lập tức đi làm. Chương 1654, Thiếu Hiên tìm được. Mục Diệt Lăng cũng không dám lưu tại nơi này tiếp nhận đại ca nộ khí, nghe rõ ràng mệnh lệnh về sau, lập tức giống như gắn mô tơ vào đít mà chạy. Mỗi lần chị dâu ra chút chuyện, ca hắn liền sẽ biến thân đại quy mô tính sát thương vũ khí, thực sự là ai đụng ai xối quẩy. Mục Diệt Thần cho mỗi một tín nhiệm hảo hữu phân phối nhiệm vụ, quay đầu nhìn lại, lông mày nhịn không được nhíu lại, kỳ quái, Đình Nguyên đâu, người hắn ở đâu? Đến lúc này, hắn mới chợt nhớ tới, hắn tựa hồ rất lâu đều không nhìn thấy Bạc Đình Nguyên. Theo lý thuyết, Bạc Đình Nguyên mặc dù không phải phu dê, nhưng thân làm chú rể hảo hữu, hôm nay trên cơ bản đều nên ở bên cạnh hắn, nhưng trên thực tế, hôn lễ trước khi bắt đầu, Bạc Đình Nguyên cũng không biết đi nơi nào. Đương nhiên, Mục Diệt Thần sẽ không hoài nghi Bạc Đình Nguyên cùng Lạc Thần Hy mất tích có quan hệ, chỉ là đơn thuần thiếu khuyết một cái người có thể dùng được nôn nóng. Nghe được Mục Diệt Thần nhắc lên Bạc Đình Nguyên, Đàm Nguyệt Như một mặt vẻ áy náy, bước nhanh tới. Diệt Thần, ta đã nói với ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Tất cả mọi người cờ ơn ở, ngươi đến tỉnh táo kỳ thật, tại hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm, ta liền tiếp vào tin tức, đường đường nàng vừa rồi hôn lễ bỏ dở, Đàm Nguyệt Như liền đuổi theo Mục Diệt Thần đi ra, muốn đem bánh bao nhỏ mất tích sự tình nói cho hắn biết, nhưng là, Mục Diệt Thần một mực tại chỉ huy tìm người, chung quanh vây quanh một vòng người, nàng cũng không tìm tới cơ hội mở miệng. Cho đến lúc này, mới thuận lợi nói ra. Nghe được Đàm Nguyệt Như nói ra tin tức, Mục Diệt Thần trọng trọng vỗ bàn một cái. Trên mặt bàn ly thủy tinh đều bị chấn động đến bắn lên, quẳng xuống đất, ào ào ào tiếng vang kéo dài không dứt. Đàm Nguyệt Như đều bị hắn lửa giận hù dọa, nhìn đến, con trai của nàng lần này thật tức giận không nhẹ ai, nhưng là, nàng hoàn toàn có thể lý giải Mục Diệt Thần tâm tình. Rõ ràng hôm nay hẳn là hắn hạnh phúc nhất một ngày, kết quả, hôn lễ nửa đường hủy bỏ. Hắn nữ nhân yêu mến cùng nữ nhi bọn họ đều tung tích không rõ, có trời mới biết hai cái này hắn yêu nhất thân người bên trên, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mục Diệt Thần thân thể lay động một cái, thiếu chút nữa thì phải đường trường ngất đi. Diệt Thần, ngươi thế nào, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi Đàm Nguyệt Như biến sắc, mau mau xông tới đỡ lấy con trai. Mục Diệt Thần lại đẩy nàng, bản thân đứng vững vàng, thần sắc trên mặt cu nở dê dần dần bình tĩnh trở lại, không có việc gì, mẹ, ta không sao. Ngươi yên tâm đi. Thần Hy cùng đường đường đồng thời mất tích, chắc chắn sẽ không là sự kiện ngẫu nhiên. Các nàng cần ta không thể ngã xuống đi. Ta biết hắn đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lại sắp xếp người đi thăm dò bánh bao nhỏ sự tình. Đúng lúc này, một đường cao lớn là thân ảnh từ đằng xa trên hành lang chạy tới, tốc độ rất nhanh, trong ngực còn ôm một đoàn đồ vật. Đợi đến hắn chạy tới gần, mọi người mới phát hiện, đến dĩ nhiên là mấy giờ không có gặp Bạc Đình Uyên. Trong ngực hắn ôm chính là Bạc Thiếu Hiên. Bạc Thiếu Hiên rõ ràng ở vào trạng thái hôn mê bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, trên môi cũng không có một tia huyết sắc, toàn bộ thân thể nho nhỏ đều sủi lơ tại ba ba trong ngực, không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, người nhà họ Mục trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng, nhao nhao đi lên trước, vây Bạc Đại Thiếu. Đình Nguyên, ngươi tìm Tơ Y Thiếu Hiên cùng đường đường sao? Quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Thiếu Hiên không có sao chứ, còn có chúng ta nhà đường đường đâu? Đàm Nguyệt Như không kịp chờ đợi hỏi. Nhưng mà, đáp lại nàng, lại là Bạc Đình Nguyên ngưng trọng thần sắc. Mục A-di, ta không có tìm được đường đường. Trước 1655, không có một cái nào có thể cười được. Cái gì không có tìm được đường đường, làm sao có thể chứ? Vừa rồi cha giám sát thời điểm, chúng ta rõ ràng đều thấy, đường đường cùng Thiếu Hiên là cùng rời đi nha. Đàm Nguyệt Như quá sợ hãi. Bạc Đình Nguyên nhíu nhíu mày, trong mắt cu nở dê tràn đầy nghi hoặc. Không sai, hai đứa bé đúng là cùng rời đi, ta tại đảo nhỏ biên giới tìm thật lâu, mới tại góc đông nam một cái rừng cây bên trong tìm được Thiếu Hiên, hắn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa tựa như là bị người từ phía sau trọng trọng kích choáng. Bạc Đình Nguyên vừa nói, chỉ Bạc Thiếu Hiên cái đầu nhỏ. Đám người lúc này mới chú ý tới, Bạc Thiếu Hiên cái hốt đã dùng băng gạc bọc lại, mặc dù không nhìn thấy bên trong vết thương, nhưng từ Bạc Thiếu Hiên hôn mê bất tỉnh bộ dáng đến xem, cái này tổn thương nhất định vô cùng nghiêm trọng. Mục Diệc Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cái kia đường đường đâu, đường đường nên ngay tại Thiếu Hiên chung quanh không xa địa phương. Ngươi không đi tìm sao? Bạc Đình Nguyên nhìn hắn một cái, giận dữ nói, ta làm sao có thể không tìm a? Ta nhìn thấy Thiếu Hiên về sau, liền đem toàn bộ rừng cây tất cả đều lục soát một bên, có thể nói mỗi một tấc đất đều lật lại, nhưng là, hoàn toàn không nhìn thấy đường đường xuất hiện qua dấu hiệu, nhưng lại chúng ta còn tìm được các ngươi nhà nữ hầu. Tựa như là gọi Trần Tẩu a, Trần Tẩu cũng tìm được. Đàm Nguyệt Như vội vàng hỏi, Đu Nờ Dê, bất quá ngài đừng quá cao hứng. Trần Tẩu thụ thương so Thiếu Hiên nghiêm trọng nhiều, sau lưng nàng thế nhưng là có mấy đạo nghiêm trọng trên đao, đoán chừng là bảo hộ hai đứa bé thời điểm bị người khác đả thương. May mà ta tới kịp thời, nếu như muộn một chút, nàng có khả năng bởi vì mất máu quá nhiều không cứu lại được. Chờ Thiếu Hiên tốt, ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi nhà vị này Trần Tẩu. Trần Tẩu nhặt về một cái mạng, đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng là, ở đây người lại không có một cái nào có thể cười được. Trần Tẩu cùng Thiếu Hiên đều tìm đến, nhưng là, đường đường lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ, ba người bọn họ ở bên ngoài chơi đùa thời điểm, xác thực gặp đạo tặc, hơn nữa còn bị đối phương công kích hơn nữa, đối phương rõ ràng là hướng về phía đường đường đến, khả năng còn không phải là vì dọa dẫm tiền tài. Bởi vì, Bạc Thiếu Hiên giá trị bản thân không thể so với đường đường kém, hơn nữa đã bị đối phương đả thương khống chế được, nhưng là, đối phương lại chỉ mang đi đường đường, đem Bạc Thiếu Hiên lưu lại. Ở đây đều là người thông minh, tất cả đều ý thức được điểm này. Đám người trầm mặc một hồi, Hạ Cẩn Tư lên tiếng nói, Đình Nguyên, cảm ơn ngươi cung cấp tình báo, Thiếu Hiên thụ thương nghiêm trọng như thế, chính cờ ơn là ngươi, nơi này ngươi cũng đừng quan ở, mau dẫn Thiếu Hiên đi làm kiểm tra, cái hốt nhận trọng kích, làm không tốt sẽ có nao chấn động a. Bạc Đình Nguyên vốn là lo lắng con trai, lúc này cu nở dê không từ chối. Vô vô Mục Diệc Thần bả vai, một giọng nói bảo trọng, liền ôm con trai rời đi. Bạc Đình Nguyên sau khi đi, Mục Diệc Thần sắc mặt càng là so chết người còn khó nhìn. Ngay cả Đàm Nguyệt Như bọn người không dám tùy tiện cùng hắn nói chuyện. Nhưng là, mọi người cũng không dám tùy tiện đi ra, đều nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần, sợ tâm tình của hắn xúc động phẫn nộ phía dưới, sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại so bọn họ trong tưởng tượng càng thêm tỉnh táo. Hắn mặt hướng biến ca, trầm mặc đứng sau một hồi, đống nhiên lên tiếng, Cẩn Tư, xin nhờ ngươi một chuyện, ngươi lập tức nghĩ biện pháp tra một chút, trên đảo rốt cuộc có bao nhiêu điện tử tín hiệu che đậy trang bị, đều chứa ở chỗ nào, lại điều tra thêm kể bên này giám sát. Trước 1656, cái này nhất định là nàng cố ý lưu lại. Hạ Cẩn Tư nghe vậy, sửng sốt một chút. Điện tử tín hiệu che đậy trang bị, ý ngươi là đám người nghe lời này, lập tức đều hiểu được. Chẳng lẽ, trên đảo điện thoại tín hiệu mất liên lạc, cũng không phải là tự nhiên khí hậu dẫn đến, mà là có người dùng che đậy trang bị, đám người đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Vừa rồi hôn lễ thời điểm, tín hiệu điện thoại di động đột nhiên trở nên rất kém cỏi, mọi người đều cảm giác được. Nhưng trên đảo nhỏ khí hậu biến hóa rất nhanh, thụ tự nhiên điều kiện ảnh hưởng. Tín hiệu bản thân liền không được tốt lắm, mọi người hai ngày này đều đã thành thói quen, phần lớn người cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghĩ tại bị Mục Diệc Thần điểm xuyên về sau, bọn họ mới ý thức tới, sự tình quả thật có chút quá đúng dịp. Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, không sai, nhất định là như vậy, bằng không thì mà nói, Thần Hy bỗng nhiên rời đi, nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta, nàng tuyệt đối không phải dạng này không chịu trách nhiệm người, tương phản, nàng từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Coi như lâm thời gặp được tập kích, QNZ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để lại đầu mối nói tới chỗ này. Mục Diệc Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay người. Hạ Cẩn Tư từ phía sau lưng gọi lại hắn, Diệc Thần, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ngươi đừng khắp nơi đi loạn, bằng không thì chúng ta tra được manh mối làm sao tìm được ngươi. Mục Diệc Thần bước chân dừng lại, nói ra, ngươi trước đi thăm dò che đậy trang bị sự tình, ta muốn đi cô dâu phòng hóa trang một chuyến, ta không tin Thần Hy có thể như vậy vô thành vô tức rời đi. Hắn nói xong, cũng không đợi người sau lưng đáp lại, nhanh chân hướng về cô dâu phòng hóa trang đi đến. Đàm Nguyệt Như vội vàng đi theo. Cô dâu trong phòng hóa trang, đến bây giờ còn chất đầy đủ loại châu báu, đồ trang sức, đồ trang điểm, còn có chuẩn bị tiệc tối thời điểm mặc lễ phục. Tất cả mọi thứ thật chỉnh tề chất đống, thoạt nhìn xa hoa mà an bình, phảng phất đang đợi bọn chúng chủ nhân trở về tiếp tục sử dụng, hoàn toàn không có bị lật loạn dấu hiệu. Mục Diệc Thần nhíu mày lại, trong lòng kinh ngạc. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a, hắn cho rằng, Lạc Thần Hy cùng Đường Đường một dạng, cũng là bị đánh ngất xỉu mang đi. Mục Vi Vi vừa rồi đã nhìn rồi video theo dõi, nghe nói Mục Diệc Thần tới, vội vàng chạy đến, hướng Mục Diệc Thần giải thích nói, ca, ta vừa rồi đi tra video theo dõi, nhưng là, phòng hóa trang phụ cận giám sát không biết làm sao, vợ ơ y ma không có mở, nhưng là, ta có thể đảm bảo, trong phòng hóa trang bố trí cùng ta lúc rời đi thời gian hoàn toàn tương tự, liền đồ trang sức đều không có thiếu một kiện, càng không có đánh nhau dấu vết. Chị dâu nàng hẳn là bản thân đi ra ngoài. Đàm Nguyệt Như cau mày nói, ngươi xác định không có nhớ lầm a? Thật muốn là như thế này, không phải nháo quỷ sao? Hôn lễ lập tức phải bắt đầu rồi. Chị dâu ngươi không có chuyện làm nha, bản thân đi ra ngoài cái này. Mục Vi Vi nhữ nhữ mày, lúc trước có cái nữ hầu tới qua, nói Đường Đường mất tích sự tình. Có lẽ, chị dâu là vì tìm Đường Đường, mới đi ra cửa. Như thế có đạo lý. Nhưng là bây giờ dám sát hỏng. Không biết chị dâu ngươi sau khi đi ra ngoài đi như thế nào. Đàm Nguyệt Như lời còn chưa dứt, liền thấy Mục Diệc Thần đột nhiên không người xuống, trên mặt đất nhặt lên một cái rất nhỏ đồ vật. Đàm Nguyệt Như sững sờ, Diệc Thần, ngươi thấy cái gì? Mục Diệc Thần không có trả lời, mà là đi về phía trước mấy bước, lại tại cửa ra vào xoay người nhặt đồ vật. Sau đó, ra ngoài phòng, đi tới trong hành lang, lại một lần xoay người cách mỗi mấy bước, hắn liền sẽ lặp lại một lần động tác. Mục Vi Vi nghi ngờ như mày, dứt khoát hướng phía trước mấy bước, chạy đến Mục Diệc Thần phía trước, túi đầu xem xét, à, đây là chị dâu lễ phục bên trên khảm nạm kim cương, cái này nhất định là nàng cố ý lưu lại. Chương 1657, Thần Hy sẽ không tùy tiện bị người bức hiếp. Nghe được Mục Vi Vi lời nói, Đàm Nguyệt Như cũng đã minh bạch, lập tức ánh mắt sáng lên. Hai người không nói thêm gì nữa, bước nhanh hơn, theo thật sát Mục Diệc Thần sau lưng. Mục Diệc Thần không nói một lời đi ở phía trước, một đường nhặt lên Lạc Thần Hy lưu lại kim cương, càng đi về phía trước, tâm tình của hắn lại càng gánh nặng. Lạc Thần Hy đều không có thời gian nghĩ biện pháp thông trí hắn, liền như vậy vội vã rời đi, thậm chí chỉ có thể dựa vào giật xuống áo cưới bên trên kim cương đưa cho hắn lưu manh mối, có thể thấy được lúc ấy tình huống đến cỡ nào khẩn cấp. Từ nàng mất tích, đến hôn lễ gián đoạn, lại đến tìm tơ y manh mối. Trong lúc này làm trễ nải gần một giờ. Điểm ấy thời gian, đều không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình giờ này khắc này, Mục Diệc Thần chỉ có thể làm cho mình nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, hy vọng tất cả còn có thể tới kịp. Mục Diệc Thần bước chân càng lúc càng nhanh, không quan tâm lại đi nhặt trên mặt đất kim cương, chỉ là đi theo kim cương rơi xuống phương hướng chạy vội. Nhìn ra được, Lạc Thần Hy là dọc theo ở ngoài pháo đài vây mấy đầu hành lang quấn một vòng, mới tới sân nhỏ hậu phương một cái không đáng chú ý cửa hông. Cái này bên cửa chủ khách nhân người đều là không đi, chủ yếu là thuận tiện người làm vườn cùng nhân viên công tác vận chuyển vật tư dùng, bình thường cũng là khóa lại. Nhưng khi Mục Diệc Thần đi tới cạnh cửa thời điểm, lại phát hiện khóa cửa không biết lu cờ na ho bị người cậy ra. Đàm Nguyệt Như nhìn thoáng qua, sắc mặt phi thường khó nhìn, ta đều lặp đi lặp lại căn dặn Diệc Lăng, nhất định phải chú ý trên đảo công tác bảo an. Làm sao còn ra thấp như vậy cấp chỗ sơ suất tiểu tử này? Nhưng mà, Mục Diệc Thần căn bản là không rảnh truy cứu những cái này, không đợi Đàm Nguyệt Như nói xong, hắn đã tiếp tục lần theo kim cương rơi xuống phương hướng, hướng đảo nhỏ phía đông bắc chạy tới. Liên tiếp bóng ánh trong suốt kim cương lát tha nhờ dây dài, một mực kéo dài đến đảo nhỏ biên giới trên bờ cát, sau đó ở giữa gãy rồi. Mục Diệc Thần đứng ở trên bờ cát, ngắm nhìn mênh mông mặt biển, lông mày chăm chú nhíu lại. Chuyện gì xảy ra Diệc Thần, Kim Cương không có sao, cái kia con dâu của ta Đàm Nguyệt Như gắng sức đuổi theo, mới đuổi kịp con trai bước chân, nhìn hắn dạng này, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Mục Diệp Thần trầm giọng nói ra, nhìn đến, đối phương hẳn là từ trên biển tới, đem Thần Hy cùng Đường Đường làm sau khi lên thuyền, lập tức liền rời đi hòn đảo nhỏ này. Đàm Nguyệt Như khẽ giật mình, cái gì ngươi nói Đường Đường cũng là không sai, bắt cóc Thần Hy cùng Đường Đường nhất định là cùng một nhóm người. Bởi vì Thần Hy sẽ không tùy tiện bị người bức hiếp, đối phương nhất định là trước bắt Đường Đường, Thần Hy mới không được không mặc cho bọn họ bài bố. Bọn họ hẳn là trước che giấu trên đảo tín hiệu, lại bắt Đường Đường, sau đó dụ dỗ Thần Hy chủ động rời đi cô dâu phòng hóa trang. Mục Diệp Thần kết hợp phía trước manh mối, đã có thể đem lúc ấy tình huống đoán được 89/10. Nhưng làm rõ ràng những cái này, không chỉ có không có thể làm cho hắn an tâm, ngược lại làm hắn càng ngày càng bất an. Đến cùng là ai, cùng Mục gia có dạng này thâm cừu đại hận, còn có dạng này đảm lượng, tuyển tại dạng này một cái thời gian, dùng hết thủ đoạn trói đi Thôi Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đối phương, hiện tại đã có hắn coi trọng nhất người làm con tin, vô luận hắn áp dụng hành động gì, đều phải cực kỳ thận trọng. Vì vì, người đi hỏi Mục Diệp Thần lời nói không ra khỏi miệng, liền nghe được Hạ Cẩn Tư thanh âm, Diệp Thần, ta tìm ngươi thật lâu rồi, nếu không phải là nữ hầu chỉ đường. Ta cũng không tìm tới ngươi. Làm sao ta điện thoại cho ngươi ngươi cù nở dê không tiếp, ngươi đứng cái này làm gì vậy, có phải hay không đã tìm được đầu mối gì? Chương 1658, Ngài Tổng thống, có một việc nghị xin ngài giúp một tay. Mục Diệp Thần vội vàng quay đầu. Cẩn Tư, ngươi đã gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ đu nở dê là ta? Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã thành công tìm được 3 khu vực tín hiệu che đậy trang bị, tất cả đều bị hỏng. Còn lại khả năng còn có 1-2 cái che đậy trang bị, ta còn tại tìm. Bất quá, trên đảo hiện tại đại bộ phận địa phương tín hiệu cũng đã khôi phục. Hạ Cẩn Tư lập tức nói rõ ý đồ đến. Mục Diệp Thần sắc mặt đã thả lỏng một chút, quá tốt rồi, huynh đệ, cũng là người đáng tin nhất. Là hắn biết, loại chuyện này giao cho Hạ Cẩn Tư tới làm là hữu hiệu nhất suất, không giống Mục Diệp Lăng, rời đi về sau, đến bây giờ đều không tin tức gì. Đi. Chúng ta bây giờ trở về tìm ngài Tổng thống. Mục Diệp Thần nói ra. Mục Vi Vi bọn người là sướng sở, ngài Tổng thống cái kia trói đi chị dâu thuyền, chúng ta không tìm Mục Diệp Thần không có giải thích, trực tiếp bước nhanh chân, cực nhanh đi trở về. Hạ Cẩn Tư nghe Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi nói vừa rồi tình huống về sau, nhưng lại lập tức hiểu rồi Mục Diệp Thần ý đồ. Đối với hai người thấp giọng giải thích, trói đi Thần Hy thuyền rời đi đảo nhỏ đã một giờ, về phương hướng nào đi cũng có thể. Biến ca mê ngông, dạng này tìm nhất định là tìm không thấy, hơn nữa hiện tại chúng ta tại vùng biển quốc tế bên trên, có thể điều động tài nguyên có hạn. Mục Vi Vi một mặt khẩn trương, cái kia vậy làm sao bây giờ, hiện tại chỉ có mượn dùng quân dụng vệ tinh hệ thống định vị trí tìm đến chiếc thuyền này, Diệp Thần đi tìm ngài Tổng thống, hẳn là vì cái này. Hạ Cẩn Tư không có đoán sai. Mục Diệp Thần vận khí không tệ, mới vừa đi tới cô dâu phòng hóa trang phụ cận. Liền đụng phải chính hướng cái này vừa đi tới ngài Tổng thống. Phó Cánh Hiên đi theo phía sau Phó Giai Đồng, còn mang theo nhiều mấy công việc nhân viên, cũng ở đây bốn phía tìm kiếm. Nhìn thấy Mục Diệp Thần, Phó Cánh Hiên chủ động đi tới, Diệp Thần, ngươi phu nhân sự tình chúng ta đều biết, thật không nghĩ tới sẽ xuất chuyện này, ngươi ai? Hắn vốn muốn nói vài câu lời an ủi, nhưng lời đến khỏe miệng, lại nghẹn tại trong cổ họng. Bởi vì, hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng có cùng Mục Diệp Thần giống nhau kinh lịch, hơn nữa, hắn cuối cùng vì thế bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, không chỉ có âu yếm thê tử thiên nhân vĩnh cách, còn gái cu nở dê đến nay không thể tìm tơ y. Phó Cánh Hiên đè xuống ngực đau nhói, sửa lời nói, ta bên này có thể ra mấy người, bọn họ đều là quốc an cục hình sự trinh sát chuyên gia, có thể giúp một tay tìm người không cần, ta đã biết rõ Thần Hy cùng Đường Đường đã xảy ra chuyện gì, các nàng hẳn là bị người bắt cóc, đã rời đi đảo nhỏ. Mục Diệp Thần cắt đứt hắn. Phó Cánh Hiên giật mình, cái gì ngài Tổng thống, hiện tại, có một việc nghị xin ngài giúp một tay. Mục Diệp Thần trì hoãn không nổi thời gian, cho nên cũng không đoái hoài tới cái gì lễ tiết, trực tiếp đưa ra bản thân yêu cầu. Phó Cánh Hiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, lập tức nhẹ gật đầu, tốt, cái kia ta lập tức liên hệ quân bộ, yêu cầu bọn họ phối hợp ngươi không được Tổng thống ba bá. Ngài không thể dạng này. Phó Cánh Hiên lời còn chưa nói hết, phía sau hắn Phó Giai Đồng đống nhiên lớn tiếng kêu lên. Ở đây người đều thật bất ngờ, vừa quay đầu, liền gặp được Phó Giai Đồng bước nhanh tới. Tổng thống ba bá, ngài có thế muôn ngàn lần không thể làm như vậy a, quân bộ vệ tinh hệ thống, đó là dùng đến bảo hộ quốc gia an toàn, làm sao có thể tùy tiện dùng làm tư nhân mục tiêu đâu, ngài biết rõ dùng một lần vệ tinh định vị muốn tăng thêm bao nhiêu quân phí chi tiêu sao. Trước 1659, ta đây cũng là vì Phó Gia cân nhờ à cờ. Lạc Thần Hy tính là cái gì người, nàng đối với quốc gia làm ra qua cái gì cống hiến, vậy mà liền muốn lãng phí nhiều như vậy người đóng thuế tiền đi cứu nàng, cái này đây nếu là chuyến đi, không biết sẽ có bao nhiêu quốc dân kháng nghị a. Phó Giai Đồng một mặt đau lòng nhức óc biểu lộ. Phó Cánh Hiên nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, cái này không thể nói như thế, hắn sở dĩ do dự, là bởi vì Phó Giai Đồng nói thật đúng là cũng có lý. Quân dụng vệ tinh hệ thống, đó là thuộc về toàn bộ quốc gia, cũng không phải là Phó Gia sở hữu tư nhân, bình thường mà nói xác thực không thể làm thành nhà mình tùy tiện sử dụng. Mà Phó Cánh Hiên từ khi tiền nhiệm Tổng thống đến nay, một mực là lấy liêm khiết làm theo việc công hình tượng gặp người, cưỡng ép sử dụng quân dụng công trình chuyện này, quả thật có chút đột phá hắn ranh giới cuối cùng. Bất quá, Phó Cánh Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là nói, quân dụng vệ tinh hệ thống đó cũng là quốc dân phục vụ, Lạc Thần Hy ít nhất là chúng ta Hoa Quốc công dân, nàng tại hải ngoại mất tích, chính phủ có nghĩa vụ cam đoan nàng an toàn. Đây là Noi con ở nghe đửa cờ hắn vừa nói, cầm điện thoại di động lên, liền muốn cho quân bộ gọi điện thoại. Phó Giai Đồng trong lòng một trận nôn nóng. Hôm nay hành động trước đó, nàng cùng Lạc Thần Tâm đã sớm thương lượng xong, phân phối xong nhiệm vụ. Lạc Thần Tâm mang theo từ Phỉu gia tộc mượn tới lính đánh thuê, phụ trách đến trên đảo bắt cóc bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy. Mà nàng, phụ trách thì là ở trên đảo lắp đặt tín hiệu che đậy hệ thống, chí ít kéo dài 2 giờ trở lên. Dạng này du thuyền liền có thể lái ra vùng biển quốc tế phạm vi, tiến vào Y quốc cảnh bên trong. Y quốc là Phỉu gia tộc thế lực phạm vi, cường long không ép địa đầu xà, liền xem như Mục Diệt Thần nghĩ vượt biên cướp người, QNZ không dễ dàng như vậy. Có thế nàng không nghĩ tới, Hạ Cẩn Tư đã vậy còn quá nhanh liền thành trừ nàng an trí tín hiệu che đậy hệ thống. Hiện tại, Phó Cánh Hiên lại muốn lợi dụng quân bộ vệ tinh hệ thống đến tìm kiếm Lạc Thần Hy. Mà ngài Tổng thống còn không biết Lạc Thần Hy là mình thân nữ nhi, liền muốn đánh phá luôn luôn nguyên tắc, bước lên bị người đóng thuế thống mạ phong hiểm, đi tìm quân bộ hỗ trợ. Nếu để cho bọn họ kịp thời tìm được người rồi, đem người cứu ra, nàng chẳng phải uổng phí nhiều ý nghĩ như vậy không? Không được, nàng tuyệt đối không thể để cho cái kia tiểu tiện nhân tiếp tục sống sót. Dưới tình thế cấp bách, Phó Giai Đồng trực tiếp nào tới, thừa dịp ngài Tổng thống không có phòng bị, trực tiếp cướp đi hắn điện thoại di động. Giai Đồng, ngươi Phó Cánh Hiên không dám tin nhìn xem hắn. Phó Giai Đồng một mặt đại nghĩa lâm nhiên biểu lộ, Tổng thống ba bá, ngài chớ có trách ta, ta đây cũng là vì Phó Gia cân nhờ ở cờ Tổng thống đại tuyển đều còn chưa bắt đầu. Ngài làm như vậy, sau khi suy tính quả sao có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Phó Gia, chúng ta tuyệt không thể để cho bọn họ bắt được cái chuôi a, đủ rồi. Phó Giai Đồng, trả điện thoại di động lại cho ta, ngươi nói những cái này ta đều biết rõ. Nhưng ta sao có thể bởi vì chút chuyện này liền thấy chết không cứu nghe. Được không, điện thoại cho ta. Phó Cánh Hiên sắc mặt trầm xuống, ngựa khí cũng biến thành nghiêm nghị lại. Bởi vì hắn là từng có vết xe đổ, đụng phải loại chuyện này, kịp thời tìm được người là trọng yếu nhất. Mới vừa mất tích thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu. Một khi bỏ qua tiền kỳ tốt nhất cứu viện thời gian, con tin bị giết con tin khả năng là 9/9 không được. Ta là Phó Gia con gái. Không thể trơ mắt nhìn ngài phạm dạng này sai lầm, ngài coi như muốn trách ta, muốn đem ta đuổi ra Phó Gia, ta cũng nhận Phó Giai Đồng nền đầu, lớn tiếng nói. Chương 1660, ngươi cái này làm ca ca, ta thay Thần Hy nhận. Ngươi cái này, Phó Cánh Hiên cơ cơ bàn tay, tức giận đến muốn đánh người. Nhưng là, nhìn thấy Phó Giai Đồng một mặt quật cường bộ dáng, cũng có chút không xuống tay được. Nghe, Phó Giai Đồng đúng là vì Phó Gia tốt. Nếu là hắn vì cái này trách cứ nàng mà nói, chẳng phải là tổn thương cô cháu gái này, tâm hiện trường lập tức an tĩnh lại. Mục Vi Vi thấy thế, gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được kêu lên. Phó Giai Đồng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi chính là muốn hại chết chị dâu ta, ngươi quả thực là dụng ý khó dò. Mục Vi Vi, ngươi nói loại lời này cũng quá đáng rồi. Phó Giai Đồng bình thường đấu không lại Lạc Thần Hy. Nhưng đối Mục Vi Vi loại này tiểu nha đầu, vẫn là dư xài, ngươi là người nhà họ Mục, muốn vì Mục gia cân nhờ ở cờ, ta nhưng phải vì phó gia cân nhờ ảo cờ ngươi một đứa bé biết cái gì bất ở chỗ này nói bậy nói bạ ngươi ngươi nói ai là tiểu hài tử ta chí ít biết không có thể thấy chết không cứu a ngươi cũng liền điểm. Ấy chính trị giác ngộ. Phó giai đồng cái kia khinh bỉ ngữ khí cùng ánh mắt, kém chút không đem Mục Vi Vi tức điên. Thế nhưng là, tuổi trẻ Mục gia đại tiểu thư căn bản không có cái miệng này mới cùng với nàng tranh luận, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí nhịn không được hướng phía trước hướng mấy bước, thoạt nhìn cũng nhịn không được muốn đánh người. Còn tốt, nàng mới vừa đi hai bước, liền bị Mục Diệp Thần đè xuống bả vai. Vi Vi, tính. Chúng ta không thể cùng thứ người như vậy kiến thức. Mục Diệp Thần mắt thấy Phó Cánh Hiên lại bị Phó Giai Đồng khuyên nhủ, bắt đầu do dự, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Hắn cười lạnh một tiếng, tốt à, tất nhiên Phó Gia không đồng ý giúp đỡ, ta cũng không thể miễn cưỡng. Bất quá, hôm nay sự tình, ta nhớ kỹ. Mục Diệp Thần tức giận đến đều muốn giết người, nhưng là, bây giờ không có thời gian có thể để cho hắn lãng phí. Phủ Tổng thống không chịu hỗ trợ, hắn liền phải lập tức nghĩ biện pháp khác. Ngay tại hắn xoay người muốn đi thời điểm, một đường gấp rút tiếng bước chân từ phía sau hắn truyền đến. Chờ một chút, Mục Diệp Thần, ngươi trước chờ một chút. Phó Lâm Sâm bước nhanh đi vòng qua trước mặt hắn. Mục Diệp Thần bây giờ thấy người nhà họ Phó đều không sắc mặt tốt, vung tay lên vừa muốn đem người đẩy ra. Phó Lâm Sâm, ngươi lại tới làm gì tránh ra cho ta nhưng mà, Phó Lâm Sâm cũng không có theo lời lui ra phía sau, mà là đem chính mình laptop đưa cho Mục Diệp Thần. Được. Có chuyện gì sau này hay nói, hiện tại trọng yếu là trước tiên đem thần hy tìm tơ y vừa rồi tín hiệu điện thoại di động vừa khôi phục, ta liền đã cùng quân bộ liên lạc qua, hiện tại bên kia đã phát tới phủ cận đội thuyền bản đồ phân bố. Người tới xem một chút, ta cảm thấy chiếc thuyền này là khả nghi nhất. Phó Lâm Sâm một chút đều không nói nhảm, bật máy tính lên, trực tiếp liền để Mục Diệp Thần nhìn quân bộ phát tới động thái hướng dẫn bức tranh, còn chỉ ra đại biểu khả nghi đội thuyền điểm đỏ. Mục Diệp Thần không nghĩ tới Phó Lâm Sâm đã vậy còn quá chủ động, trực tiếp như vậy, không nói tiếng nào liền đã lấy được bọn họ cần có nhất tư liệu. Liền nhanh như vậy có thể hoàn thành định vị, độ khó không nhỏ, nhưng Phó Lâm Sâm một chữ đều không sách. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó, biểu hiện trên mặt mềm hóa xuống tới, nhìn Phó Lâm Sâm một chút. Tạ ơn, nhiều lời nói không nói, ngươi cái này làm ca ca, ta thay thần hy nhận Mục Diệp Thần tiếp nhận máy tính, lập tức xoay người. Chuẩn bị thuyền bè và nhân thủ, chúng ta lập tức ra biển cứu người Mục Diệp Thần kêu lên Hạ Cẩn Tư, vội vàng rời đi. Phó Lâm Sâm cũng mau bước cùng lên, hắn đến phụ trách liên hệ quân bộ tiến hành hướng dẫn. Lúc này, một đường mèo kêu giống như thanh âm rất nhỏ vang lên, cái kia Phó Đại Ca. Chương 1661, liền nữ nhân đều ngăn không được. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, vừa quay đầu. Mục Vi Vi cúi đầu, cắn cánh môi. Nho nhỏ tiếng mà biệt xuất một câu, Phó Đại Ca, hôm nay thật thật cảm ơn ngươi. Bằng không, chị dâu thật nguy hiểm trước kia là ta hiểu lầm ngươi, nói chuyện không dễ nghe, thật xin lỗi Phó Lâm Sâm sững sờ mấy giây, hiển nhiên không nghĩ tới cái này từ trước đến nay mạnh miệng tiểu nha đầu sẽ còn cùng hắn xin lỗi. Nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Phó Lâm Sâm không nói gì, đưa tay tại Mục Vi Vi trên đầu xoa bóp một cái, ngay sau đó quay người. Lại nhanh đi truy Mục Diệp Thần bọn họ. Cùng lúc đó, phiệu gia tộc trên du thuyền. Cách nhau một bức tường trong khoang thuyền, truyền ra một tiếng tiểu hài tử bén nhọn tiếng khóc. Lạc Thần Hy trái tim co rụt lại, đường đường Lạc Thần Tâm thấy thế, phát ra bén nhọn chói hai tiếng cười lạnh. Lạc Thần Hy, ngươi nghe được a ngươi sinh tên tiểu tiện chủng kia hiện tại đang tại khóc đâu chật chật. Cái này tiểu tiện chủng từ nhỏ đã thích khóc, hiện tại khẳng định không biết dọa thành dạng gì, ngươi muốn là huy. Ngươi muốn làm gì Lạc Thần Tâm nói còn chưa dứt lời, liền gặp được Lạc Thần Hy lập tức từ dưới đất đứng lên. Lạc Thần Hy, ta cho phép ngươi đứng lên sao quỳ xuống cho ta, quất chính mình ngươi đứng lại đó cho ta Lạc Thần Tâm lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma không có dựa theo nàng ý tứ làm, mà là cực nhanh đứng dậy, liền hướng khoang cửa ra vào hướng. Đang nghe bánh bao nhỏ tiếng khóc trong nháy mắt. Lạc Thần Hy tất cả lý trí lập tức đều nổ nàng tiểu công chúa đang khóc, hơn nữa, khóc đến như vậy đáng thương Lạc Thần Hy tâm đều vặn thành một đoàn, cái gì đều không để ý tới, trực tiếp đứng lên. Nàng ở chỗ này cùng Lạc Thần Tâm hư lấy vốn lượng, trừ bỏ lo lắng nàng xúc phạm tới bánh bao nhỏ bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, chính là nàng không có cách nào xác nhận bánh bao nhỏ vị trí. Chiếc này du thuyền nói lớn không lớn, nhưng cũng là có 10 cái khoang, hơn nữa tầng dưới còn có nhà kho. Mà Lạc Thần Hy chỉ có một người, lại bị nhiều như vậy bảo tiêu nhìn chằm chằm, muốn tìm tới bánh bao nhỏ căn bản không có khả năng, chỉ có thể để cho Lạc Thần Tâm mang nàng đi gặp Đường Đường. Hiện tại, bánh bao nhỏ đột nhiên khóc thành tiếng, nhưng lại lập tức vì nàng chỉ rõ phương hướng. Nàng tiểu công chúa bây giờ đang ở sát vách hoang nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Hy lại cũng kìm nén không được muốn bảo vệ con gái tâm, tập trung tinh thần xông ra ngoài. Ngăn lại nàng, các ngươi đều còn phát ngốc cái gì, cũng là chết người sao, nhanh cho ta ngăn lại nàng. Lạc Thần Tâm thét chói tai vang lên chỉ huy trong khoang thuyền bảo tiêu. Bọn bảo tiêu tranh thủ thời gian hướng về Lạc Thần Hy phương hướng nào tới. Một người trong đó đưa tay thì đi vị Lạc Thần Hy bả vai, Lạc Thần Hy ánh mắt lóe lên, đống nhiên một cái nghiêng người, liền từ đối phương bên cạnh thần vọt tới. Ngay sau đó, nàng nâng lên chân dài, trực tiếp đạp đến một cái khắc ngăn ở cạnh cửa bảo tiêu trên bụng. Nàng dưới chân giày cùng mặc dù không cao, nhưng là rất bén nhọn cứng rắn, lần này kết kết thật thật đạp cho đi, bảo tiêu tại chỗ đau kêu thành tiếng, túi người, bưng kín bản thân thụ thương bộ vị. Lạc Thần Hy lại liên tục hiện lên hai cái bảo tiêu công kích, Thư Á Cơ kéo ra khoang cửa, chạy ra ngoài. Lạc Thần Tâm trừng mắt, làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy lại có thể tại nhiều như vậy bảo tiêu liên thủ ngăn cản phía dưới đi ra ngoài, sững sờ mấy giây về sau, nhịn không được hét dầm lên, phế vật, các người đám rác rưởi này không phải nói cũng là kinh nghiệm xa trường lính đánh thuê sao, liền cái sống an nhàn sung sướng nữ nhân đều ngăn không được. Các ngươi cũng là đơ tờ cứt sao còn không mau đuổi theo cho ta. Chương 1662, đừng sợ, đại tỷ tỷ ở chỗ này. Bọn bảo tiêu bị Lạc Thần Tâm thống mạ, sắc mặt rất khó coi, nhưng là tự biết đối lý, không có phản bác. Kỳ thật, bọn họ so Lạc Thần Tâm thật buồn bực. Bọn họ làm sao có thể đánh không lại Lạc Thần Hy, chỉ là tất cả mọi người không có phòng bị bởi vì nhìn từ ngoài, Lạc Thần Hy chính là loại kia yếu đuối nữ hài tử. Dáng người như vậy tinh tế, đoán chừng bình thường liền con chuột con rắn cũng không dám bản thân đánh loại kia. Ai có thể nghĩ tới, nàng mảnh mai trong thân thể lại có lớn như vậy lực lượng, hơn nữa động tác linh hoạt như vậy, ra quyền đá chân đều cùng chuyên nghiệp taekwondo vận động viên không có khác gì, bất ngờ không đề phòng, rất khó không trúng chiêu. Chúng bảo tiêu đuổi vội vàng đuổi theo. Mà lúc này, Lạc Thần Hy đã cấp tốc đánh giá ra bánh bao nhỏ tiếng khóc truyền ra vị trí. Nàng phi tốc chạy đến sát vách một cái cửa khoang trước, sử xuất bú sữa khí lực, dùng bả vai dùng sức hướng trên cửa phòng va chạm khóa chặt cửa khoang vờ ơ y ma ứng tiếng mà đổ. Lạc Thần Hy bình thường căn bản không có khí lực lớn như vậy, nhưng là, nghe được bản thân hài tử đang khóc, làm mụ mụ liền phảng phất có vô hạn lực lượng. Nàng vượt qua ngưỡng cửa, bay thẳng đi vào, liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở khoang chính giữa khóc nhẹ bánh bao nhỏ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa LN đầu tiên, Lạc Thần Hy liền âm thầm thở dài một hơi. Bánh bao nhỏ tình huống, so với nàng trong tưởng tượng tốt một chút. Mặc dù hai cái tay nhỏ đều bị trói lại, trên mắt cá chân còn sưng lên đến một khối, giống như là bị trật, khuôn mặt nhỏ cu nở dê bởi vì thút thít mà đỏ bừng, nhưng là, chí ít không có rõ ràng bị ngược đãi hoặc là bị đánh dấu vết. Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy nàng, lập tức dùng mang theo thanh âm nghẹn ngào kêu lên, đại tỷ tỷ ô ô mau cứu Đường Đường đừng sợ. Đại tỷ tỷ ở chỗ này. Lạc Thần Hy ngực co lại, lập tức hướng bánh bao nhỏ phương hướng nào tới, muốn ôm nàng. Thế nhưng là, ngay tại tay nàng lập tức sẽ đụng phải bánh bao nhỏ trong nháy mắt đó, đồng nhiên, một đạo hắc ảnh từ gian phòng hậu phương trong góc lớn bước ra ngoài. Hắn thân cao chân dài, thân thủ cu nở dê lưu loát đến kinh người, trực tiếp liền đem Đường Đường bế lên. Lạc Thần Hy ngón tay vừa thu lại, nhưng ngay cả bánh bao nhỏ góc áo đều không đụng phải. Đường Đường Lạc Thần Hy kinh hô một tiếng, còn muốn đi lên cướp người. Thế nhưng là, đã không kịp. Người áo đen đem bánh bao nhỏ ôm, ngay sau đó, liền móc ra một cây súng lục, tối om họng súng thẳng hướng về phía bánh bao nhỏ đầu. Mục thiếu nãi nãi, nếu như ngươi còn muốn thấy được con gái của ngươi hảo hảo mà sống sót, khuyên ngươi cũng không cần quá vọng động rồi. Một đường trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói vang lên, ngoài ý liệu êm tai, hơn nữa, giọng nói điều bên trong còn mang theo một loại hơi có vẻ cứng nhắc ngoại quốc giọng điệu. Lạc Thần Hy cả kinh kêu lên, ngươi ngươi muốn làm gì, ngươi thả ra Đường Đường, nàng mới 3 tuổi nhiều, có chuyện gì hướng về phía ta tới, không muốn đối với tiểu hài tử động thủ ha ha. Mục thiếu nãi nãi, ngươi yên tâm, ta cũng không phải nhất định phải cùng tiểu hài tử gây khó dễ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, chúng ta cần gì phải làm loại này để cho người ta xem thường sự tình nam nhân không nhanh không chậm mở miệng. Lạc Thần Hy không cách nào phán đoán đối phương lời nói thật giả, nhưng là, nàng QNZ không dám mạo hiểm đi qua cướp người. Tốt tốt tốt, ta phối hợp các ngươi, ngươi trước bỏ súng xuống đến được hay không, dạng này quá nguy hiểm. Vạn nhất tẩu hỏa đúng lúc này, Lạc Thần Hy phía sau truyền đến bang lang một tiếng vang thật lớn. Bắt lấy nàng Lạc Thần Tâm tiếng kêu tùy theo truyền đến. Ngay sau đó, Lạc Thần Hy liền cảm thấy bả vai đau xót, liền bị người cứng rắn đè ép ngồi xổm xuống. Chương 1663, ngươi không nên động A. Ngay tại Lạc Thần Hy cùng người áo đen thương lượng thời điểm, Lạc Thần Tâm đã mang theo bảo tiêu đuổi đi theo. Hơn nữa, lần này, Lạc Thần Tâm đã không dám mạo hiểm để cho Lạc Thần Hy một người tự do mà ngây ngô, lập tức chỉ huy bảo tiêu đem nàng theo trên mặt đất. Nhìn xem Lạc Thần Hy hoàn toàn không thể động đậy bộ dáng, Lạc Thần Tâm mới yên tâm một chút. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lạc Thần Hy, trên mặt hiện hiện dữ tợn cười lạnh, chạy ngươi lại chạy a, ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay ta. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không nói một lời. Nàng đương nhiên biết mình chạy không thoát. Nàng lên thuyền về sau, du thuyền đã một lần nữa ra biển xuất phát, đến bây giờ, khoảng cách đảo nhỏ đã có chí ít trên 100 hải lý. Tứ phía cũng là mênh mông nước biển mênh mông, nàng có thể chạy đi nơi đâu. Lạc Thần Hy duy nhất niềm tin, chính là muốn bảo vệ tốt con gái nàng mà thôi. Đáng tiếc, nàng động tác còn chưa đủ nhanh, cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy, không thể ôm trở về bánh bao nhỏ ba một tiếng. Lạc Thần Tâm gặp nàng không nói lời nào, trực tiếp đưa tay, liền rút nàng một bạt hai. Lạc Thần Hy, ngươi ở đây giả trăng cái gì câm điếc đâu a, ngươi không phải mới vừa khẩu tài rất tốt, nói chuyện rất lưu loát sao, không phải còn ra trang ra một bộ nghe lời bộ dáng, muốn che đậy ta sao? Phi, ta đã sớm nhìn thấu ngươi, tất nhiên nhường ngươi bản thân tắt bạt hai ngươi không làm, cái kia ta liền chỉ có thể để cho người đại lao đến, cho ta hảo hảo giáo huấn. Lạc Thần Tâm khắp khuôn mặt là ác ý. Nhe răng cười, chỉ Lạc Thần Hy mặt, liền muốn để cho bọn bảo tiêu động thủ. Nhưng mà, vừa rồi nàng đánh Lạc Thần Hy cái kia một lần, đã kinh động đến bánh bao nhỏ. Tiểu gia hỏa nguyên bản là dọa cho phát sợ, nhìn thấy yêu nhất đại tỷ tỷ bị người ta tóm lấy, còn bị người đánh, lập tức khóc lớn lên. Hoa đại tỷ tỷ thả ra đại tỷ tỷ không cho phép ngươi đánh đại tỷ tỷ, bánh bao nhỏ một bên khóc, một bên liều mạng dãy rủa, muốn từ người áo đen trong tay tránh thoát. Nhưng là, lấy nàng điểm nhỏ này khí lực, đây đương nhiên là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Lạc Thần Hy thấy thế, doa đến sắc mặt đều trắng bệnh, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, đường đường, ngươi ngươi đừng động, ngươi không nên động a, cũng không cần khóc, đại tỷ tỷ không có việc gì, thật thật không có sự tình. Người áo đen cây sung kia còn hướng về phía bánh bao nhỏ dạng này loạn động, vạn nhất súng ống tức cỏ, hoặc là chọc giận người áo đen, vậy nhưng thật xong đời. Nhưng mà, bánh bao nhỏ chỗ nào hiểu được những thứ đó, còn đang không ngừng mà hoa hoa khóc lớn, nho nhỏ. Thân thể không ngừng dãy rủa, nhìn ra được, đã dùng hết toàn lực. Lạc Thần Hy gấp đến độ nhịp tim đều nhanh đình chỉ, có thế hết lần này tới lần khác, ngăn chặn nàng bảo tiêu lần này chiếm được giao hấn, dùng hết 10 điểm lực lượng, nàng căn bản không cách nào thoát thân. Ngay tại nàng lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đồng nhiên, người áo đen cổ tay khẽ động, đem miệng súng hướng lên trên rời đi, tựa hồ cũng sợ súng ống cất cỏ. Hắn như vậy khẽ động, trên tay khí lực buông lỏng một chút, lại bị bánh bao nhỏ tránh ra trói buộc, trực tiếp hướng Lạc Thần Hy bên này đánh tới. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, đường đường a, ngươi là ai, ngươi thả ta ra đi, ra bánh bao nhỏ còn không có chạy đến Lạc Thần Hy trước mặt, liền bị Lạc Thần Tâm níu lấy phía sau lưng cổ áo, nhấc lên. Bánh bao nhỏ tự nhiên liều mạng vặn mèo. Thế nhưng là, Lạc Thần Tâm kiên nhẫn so vừa rồi người áo đen kia còn không bằng, trực tiếp dùng sức tại tiểu gia hỏa trên người nhéo một cái, tàn bạo nói nói, không được kêu lại kêu ta liền giết chết ngươi. Chương 1664, gọi mẹ a, mau gọi mụ mụ. Bánh bao nhỏ mặt lập tức cứng lại rồi, nho nhỏ thân thể giống như là bị đông lại một dạng. Lạc Thần Hy thấy được nàng bị đau bộ dáng, tâm cũng phải nát, lập tức lên tiếng kêu lên, Lạc Thần Tâm, ngươi thả ra đường đường, ngươi khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba, ta đều nói, có cái gì liền hướng về phía ta tới, có thù oán với ngươi, người là ta nghe nói như thế. Lạc Thần Tâm nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nàng xem nhìn Lạc Thần Hy, lại nhìn xem bánh bao nhỏ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thế nhưng là, ta liền hết lần này tới lần khác muốn đối phó cái này tiểu tiện trùng, ai bảo nàng là ngươi con gái đâu, ta đánh nàng ngươi liền sẽ khó chịu, kia chính là ta nhất chuyện cao hứng. Ha ha ha, Lạc Thần tâm cười đến càng ngày càng đắc ý, nàng cố ý tại Lạc Thần Hy trước mặt ngồi xổm xuống, dùng một cái tay giơ lên bánh bao nhỏ cái cảm. Cái này tiểu tiện trùng, nàng mấy tháng thời điểm, ta liền nhìn nàng không vừa mắt, ngươi biết tại sao không? Bởi vì nàng một mực khóc, còn giống như ngươi, mọc một đôi xinh đẹp như vậy con mắt, nàng một chút cũng không giống ta, ngay cả người nhà họ Mục cũng nói, nàng đôi mắt này dáng rất tốt, đáng yêu nhất. Lạc Thần Hy con mắt, là loại kia thiên tròn đá mắt mèo, hốc mắt lại lớn, con ngươi lại đen, thoạt nhìn vô tội cực, đặt ở tiểu hài tử trên người, vậy càng là manh độ tăng mạnh, cũng là bánh bao nhỏ có thể nhẹ nhõm mê đảo tất cả đại nhân tiểu hài nguyên nhân chủ yếu. Lạc Thần tâm vì có thể đem con mắt chỉnh thành Lạc Thần Hy dạng này, mở nhiều lần, mới tính điều chỉnh thành hình. Năm đó nàng giả trang Lạc Thần Hy, vừa tới Mục gia thời điểm, Mục Diệt Thần còn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn thật lâu, tựa hồ là bị ánh mắt của nàng đánh động, mới đồng ý đính hôn. Dạng này Lạc Thần tâm mỗi lần nhìn thấy bánh bao nhỏ con mắt, liền càng ngày càng bạo, hận không thể bóp chết cái này kế thừa mẹ ruột mỹ mạo tiểu nha đầu. Lạc Thần Hy nghe được nàng tràn ngập oán độc thanh âm, trái tim không khỏi co lại. Ngươi muốn làm gì Lạc Thần tâm, ngươi thả ra đường đường ngược đãi tiểu hải tử, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Ít cầm những lời này làm ta sợ. Lạc Thần tâm cười lạnh một tiếng, cho đi Lạc Thần Hy một cái tràn ngập ác ý ánh mắt. Sau đó, nắm được bánh bao nhỏ cái cảm. Bánh bao nhỏ không ngừng khóc lớn, đại tỷ tỷ ô ô, đại tỷ tỷ nơi nào đến đại tỷ tỷ. Nàng cũng không phải cái gì đại tỷ tỷ. Lạc Thần tâm xích lại gần bánh bao nhỏ bên thai, dùng một loại âm lãnh tiếng nói từng chữ nói, đường đường, ngươi có biết hay không, ngươi cũng có ý miệng, Lạc Thần tâm, ngươi câm miệng cho ta. Lạc Thần Hy đoán được Lạc Thần tâm muốn làm cái gì, kinh hoàng mà mở miệng, muốn che lại nàng thanh âm. Nhưng mà, Lạc Thần tâm một cái thủ thế, liền để bảo tiêu che miệng nàng. Lạc Thần tâm tiếp tục nói, đường đường, cái này là ngươi mụ mụ a, ngươi có mụ mụ, ngươi vì sao không gọi mụ mụ đâu, nhanh lên, gọi mẹ a. Lạc Thần tâm rất rõ ràng bánh bao nhỏ bệnh tâm lý nguyên nhân dẫn đến, thì là không thể liên tưởng tới bản thân mụ mụ, bởi vậy, nàng cố ý đem mụ mụ cái này từ mấu chốt lặp đi lặp lại dùng sức nhấn mạnh rất nhiều lần, đồng thời, nắm được bánh bao nhỏ cái cằm, bước bách nàng xem hướng Lạc Thần Hy phương hướng. Gọi mẹ a, mau gọi mụ mụ, tiện nhân này liền là ngươi mụ mụ. Ngươi vì sao không gọi a a a a. Lạc Thần Hy gấp muốn chết, liều mạng hất đầu, lại một chữ đều không phát ra được. Bánh bao nhỏ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, rốt cục, giống như là nhớ ra cái gì đó, hoa một tiếng, hét dầm lên. Chương 1665, mụ mụ không phải nữ nhân xấu, mụ mụ rất yêu ngươi. Hoa đường đường không có mụ mụ, đường đường không muốn mụ mụ, mụ mụ là xấu nữ nhân. Bánh bao nhỏ tiếng la khóc, quanh quẩn ở toàn bộ khoang bên trong. Bởi vì hôm nay khóc giống một ngày, bánh bao nhỏ kỳ thật đã không có bao nhiêu khí lực, mặc dù đã dùng hết toàn lực, khóc đến bên trên khí không đỡ lấy khí, thanh âm nhưng cũng không phải phi thường vang dội. Nhưng là, đây chính là con mèo nhỏ này một dạng tiếng khóc, lại giống như là từng thanh bén nhọn sắc bén lên dao, đâm vào Lạc Thần Hy trong lòng. Lạc Thần tâm nhìn xem nàng thống khổ biểu lộ, có chút câu môi, ra hiệu Lạc Thần Hy sau lưng bảo tiêu đem che miệng nàng lại dính tay lấy ra. Lạc Thần Hy tìm về thanh âm, trước tiên mở miệng, đường đường, ngươi đừng khóc ca, mụ mụ không phải nữ nhân xấu, mụ mụ rất yêu ngươi. Hoa đường đường không muốn mụ mụ đi ra bánh bao nhỏ ra sức đong đưa cái đầu nhỏ, vung vẩy lên tay nhỏ, muốn cách Lạc Thần Hy xa một chút, liền cùng ban đầu ở Mục gia biệt thự bị Bạch Tâm Hình kích thích đến lần kia một dạng. Lạc Thần Hy muốn trấn an nàng, nhưng là, mặc kệ nàng nói thế nào, bánh bao nhỏ một chữ đều không có nghe lọt. Tiểu gia hỏa khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi, giống như là sống ở thế giới của mình bên trong, chỉ biết là một mực khóc vô luận là Lạc Thần Hy dụ dỗ, vẫn là Lạc Thần tâm cười lạnh, đều tựa hồ đối với nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bánh bao nhỏ khóc, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, tiếng thét chói tai cu nở dê càng ngày càng yếu ớt, thân thể nho nhỏ run không ngừng lấy, mắt thấy là phải ngất đi. Lạc Thần Hy đau lòng đều nhanh không thể thở nổi, thế nhưng là, làm sao cu nở dê không tránh thoát phía sau mấy cái bảo tiêu trói buộc. Lạc Thần tâm đông nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, đường đường, không cho phép khóc, ngươi lại khóc mà nói, mụ mụ sẽ phải đối với ngươi không khách khí. Nàng vừa nói, không biết từ nơi nào lấy ra một cái vừa dài vừa thô ngân châm, cố ý giơ lên Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ ở giữa. Bánh bao nhỏ sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch trắng bạch. Lạc Thần Hy đột nhiên đoán được Lạc Thần Tâm mục tiêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. La cờ Lạc Thần Tâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi đem châm buông xuống, nhanh lên buông xuống, ngươi không thể như vậy đối với đường đường bánh bao nhỏ hài nhi thời kỳ bóng ma tâm lý, cũng là bởi vì bị Lạc Thần Tâm dùng kim đâm qua mới lưu lại. Nếu như lại bị Lạc Thần Tâm dùng đồng dạng thủ đoạn đối đãi, thủ thương không chỉ là thân thể, tâm hồn bị thương nhất định sẽ nghiêm trọng hơn nàng cùng Mục Diệp Thần Hoa tốt nhiều công phu, thật vất vả mới để cho bánh bao nhỏ bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nếu là tại giờ phút quan trọng này, lại để cho bánh bao nhỏ nhận đồng dạng kích thích, nàng khả năng thật vĩnh viễn hảo bất khởi lai. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy cuối cùng một tia tự tôn cũng bị nàng triệt để ném ra sau đầu. Lạc Thần Tâm, ngươi đừng dạng này, coi như ta văn ngươi, đừng đối với tiểu hài tử xuất thủ. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta đều làm, ngươi không phải muốn nhìn chính ta đánh chính mình sao? Ta lập tức liền đánh, đánh ít nhiều đều được. Lạc Thần Hy cắn răng. Vì con gái, cuối cùng vẫn lựa chọn đối với Lạc Thần Tâm cúi đầu. Chỉ cần đường đường có thể đủ tốt tốt, nàng cái gì đều được không quan tâm ha ha, ta dựa vào cái gì buông tha cái này tiểu tiện chủng? Nếu không phải là nàng nuôi không quen, không chịu gọi ta mụ mụ, ta đã sớm là Mục gia thiếu phu nhân, chỗ nào còn đến phiên ngươi? Cũng là cái này tiểu tiện chủng sai, ta hôm nay liền muốn hảo hảo chư nở dê chi. Nàng Lạc Thần Tâm sắc mặt nhăn nhó mà cười, giơ tay lên bên trên ngân châm, đột nhiên hướng bánh bao nhỏ sắc mặt đâm xuống. Chương 1666, xì dịu thiếu gia. Không muốn Lạc Thần Hy thét lên tiếng. Nhưng mà, nàng sợ hãi nhất một màn, vờ ơ ý ma cũng không có phát sinh. Ngay tại Lạc Thần Tâm ngân châm muốn đâm nháy mắt sau đó, đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng. Đồng thời, một cái thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng đại thủ từ bên cạnh rối tới, một cái nắm được Lạc Thần Tâm cổ tay. Lạc Thần Tâm động tác bị ngăn trở, vô ý thức vung một lần cổ tay muốn tránh thoát, nhưng là, tại nam nhân mạnh mà hữu lực kiểm chế phía dưới, nàng điểm ấy khí lực, thực sự là hoàn toàn không đáng chú ý. Lạc Thần Tâm ngốc trệ mấy giây, mới phản ứng được, lạnh lùng kêu lên, cái nào không có mắt, dám phá hỏng bản tiểu thư sự tình. Xì dịu thiếu gia, nàng hung ác nghiêm khắc thanh âm, tại ánh mắt chạm đến người sau lưng lập tức biến mất. Lạc Thần Tâm thái độ lập tức trở nên sợ hãi đứng lên. Ngựa khí lập tức mềm nhũn ra, kỳ sĩ dịu thiếu gia, ngài đây là sĩ dịu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thanh âm trầm thấp, chậm rãi phun ra hai chữ, đủ Lạc Thần Tâm vừa sững sờ, ngay sau đó lộ ra không thể tin thần sắc, sĩ dịu thiếu gia, ngài đây là có chuyện gì? Chúng ta tới trước kia không phải đã nói sao? Đến trên thuyền về sau, mặc kệ ta làm sao tra tấn tiện nhân này, chỉ cần không xảy ra án mạng đến là được sao? Ngài yên tâm. Chút chuyện này ta vẫn là có thể bảo chứng, ta cũng không muốn để cho tiện nhân này bị chết quá tiện nghi. Ta nói đủ Lạc Thần Tâm xì dịu ngữ khí tăng thêm mấy phần, lặp lại lần nữa nói. Có thế nhưng là Lạc Thần Tâm hô hấp trì trệ, nhìn thấy xì dịu lạnh lùng thần sắc, trong lòng khó mà ức chế mà dâng lên sợ hãi. Mấy ngày nay, tại Phỉu gia tộc, nàng đã thấy được xì dịu thủ đoạn, đã minh bạch, vị này dung mạo giống như tinh linh vương tử đồng dạng tuấn tú đại thiếu gia, có một khỏa cỡ nào lánh khốc vô tình tâm, nói là giết người không chớp mắt đều không đủ. Khách quan mà nói, Mục gia còn tính là nghiêm chỉnh người làm ăn, coi như không thiếu ẩn nút trong bóng tối thế lực, QNZ sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng là, Phỉu gia tộc chính là lấy thế lực ngầm lập nghiệp, làm việc có thể nói là không kiêng nể gì cả. Lạc Thần Tâm do dự một chút, vẫn là không cam tâm từ bỏ, xì dịu thiếu gia. Ta căn bản còn chưa kịp đối với Lạc Thần Hy làm chút cái gì, a tiện nhân này chỉ là làm cho rất thảm mà thôi. Ngươi xem trên người nàng, liền cái mắt trần có thể thấy vết thương đều không có. Nàng bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ vì chính mình nói chuyện. Nhưng là, si dư thần sắc không có một tia dấu hiệu buông lỏng. Hắn lạnh lùng quét Lạc Thần Tâm một chút, đủ rồi, Lạc Thần Tâm, ta xác thực hứa hẹn ngươi có thể thỏa thích báo thù. Nhưng cái này không phải sao đại biểu ta có thể cho phép ngươi đối với nhỏ như vậy hài tử ra tay. Cho dù là chúng ta châu Âu cổ lão câu lạc bộ đảng, cũng không có dạng này truyền thống. Đây là sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ hành vi. Ngươi muốn là dám để cho chúng ta gia tộc danh dự bị hao tổn. Ta hiện tại liền giết ngươi. Lạc Thần Tâm một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới, sớm tại nàng cùng dịch cùng một chỗ thời điểm, liền từng nghe nói qua châu Âu gia tộc cổ xưa có quy củ như vậy. chỉ là, chưa từng có coi là thật. Đều đã khống chế thế lực ngầm không từ thủ đoạn, còn sẽ có dạng này không hiểu thấu lo lắng nhưng mà, xì dù hôm nay kiên trì thái độ, đã chứng minh tất cả. Lạc thần tâm lại thế nào không cam tâm, QNZ không dám chống lại hắn ra lệnh, chỉ có thể cười mỉa một tiếng, yên lặng đem châm ném xuống đất. Chương 1667, không có khả năng coi trọng nàng. Mà trên tay nàng bánh bao nhỏ, bị kinh sợ quá độ, sớm tại hai người lúc nói chuyện, liền đã ngất đi. Xì dịu thuận tay liền đem bánh bao nhỏ nhận lấy. Lạc thần hy vừa rồi tại bên cạnh, hoàn toàn nhìn ốc. Nàng vừa rồi đều cho là mình cùng bánh bao nhỏ đều thai kiếp khó thoát, nào biết được, sẽ còn đột nhiên phát sinh dạng này biến cố trước mắt cái này người mặc áo đen ngoại quốc nam nhân, không phải liền là vừa rồi chôn nở ở khoang bên trong trông coi bánh bao nhỏ người sao. Lạc thần hy ngay từ đầu cho là hắn chỉ là một bảo tiêu mà thôi, tăng thêm xì dịu vẫn đứng ở trong phòng trô bóng tối, cho nên, cũng không có nhìn kỹ hắn dáng dấp ra sao. Hiện tại, nhìn thấy đột nhiên đi tới xì dịu, nàng quả thực giật mình một cái. Si Dư thật sự là cái phi thường tuấn mỹ nam nhân, hơn nữa, trên người có loại đặc biệt khí chất. Nhìn rõ ràng là tuấn tú ưu nhã lại ôn nhu, tựa như là thời trung cổ vương tử đồng dạng, rồi lại mang theo một loại như có như không khí tức nguy hiểm, ánh mắt u buồn lại thanh lãnh, để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Lạc thần hy một chút liền có thể nhìn ra, Si Dư tuyệt đối không phải là một người bình thường. Tuyệt đối là một ở lâu thượng vị người lãnh đạo. Mà Lạc thần tâm vừa rồi những lời kia, QNZ nghiệm chứng cái kia một chút. Hơn nữa, từ hai người đối thoại đến xem, Lạc thần tâm có thể thành công sắp đặt cái này bắt đầu bắt cóc, tựa hồ còn cùng vị này thần bí sĩ dự thiếu ra phân không ra quan hệ. Lạc thần hy nhìn thấy Lạc thần tâm thả bánh bao nhỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ sĩ dự là lai lịch thế nào, chí ít, hắn còn hơi có như vậy một chút lương tâm. Biết không có thể tổn thương như vậy còn nhỏ hải tử. Người xì dịu thiếu gia, ngươi có thể hay không đem đường đường cho ta, nàng vừa rồi bị kích thích, ta sợ nàng. Lạc thần hy há to miệng, muốn thuyết phục đối phương, để cho nàng nhìn xem bánh bao nhỏ tình huống. Nhưng là, xì dịu lại hoàn toàn không có cần cùng với nàng nói chuyện với nhau ý đồ, trong tay ôm nàng bánh bao nhỏ, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp về tới trong góc. Xì dịu thiếu gia Lạc thần hy lên giọng, còn muốn nói tiếp, Lạc thần tâm cũng đã cởi gần đi tới, tiến đến trước mặt nàng cười lạnh. Ha ha, Lạc thần hy, nhìn xem ngươi cái kia không biết xấu hổ bộ dáng, ít tại cái kia câu dẫn xì dịu thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng mê hoặc mục đại thiếu thủ đoạn, lại mê hoặc xì dịu thiếu gia phi, ngươi cái này hồ ly tinh, thực sự là không biết xấu hổ. Xì dịu thiếu gia mới nhìn không lên ngươi mặt hàng này. Lạc thần tâm nghĩ đến ngày đó bản thân câu dẫn xì dịu lại trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất tình cảnh, một trận nghiến răng nghiến lợi. Xì dịu vờ ơ y ma chê nàng quá bẩn bất quá, cứ như vậy, có một chút nàng nhưng lại có thể yên tâm được. Cái kia chính là, xì dịu tuyệt đối là trướng mắt Lạc thần hy, không cần lo lắng xì dịu sẽ nhân từ nương tay, thương hương tiếc ngọc. Nàng cùng Lạc thần hy lớn lên giống nhau như lúc mặt, rõ ràng cũng không phải là xì dựa thích loại hình. Mà Lạc thần hy đều gả cho người khác sinh qua hài tử, QNZ không phải là cái gì thuần khiết sạch sẽ nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lạc thần tâm quay đầu nhìn xem xì dịu phương hướng, phát hiện xì dịu túi đầu tại nhìn bánh bao nhỏ, liền một cái ánh mắt dư quang đều không có bố thí cho các nàng. Lạc thần tâm thỏa mãn nở nụ cười, Lạc thần hy. Xì dịu thiếu gia chỉ là để cho ta không muốn ứng phó hài tử, không nói không cho ta đối phó ngươi. Ngươi yên tâm, ta hôm nay đã vì ngươi chuẩn bị một hệ liệt đãi ngộ đặc biệt, tuyệt đối có thể để ngươi trước khi chết từng cái hưởng thụ được. Nàng vừa nói, hướng Lạc thần hy sau lưng mấy cái bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, các ngươi còn đang chờ cái gì đâu. Chương 1668, mà nàng QNZ xác thực thành công. Lạc thần tâm vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến két cạch một tiếng vang nhỏ. Một cái bảo tiêu cầm trong tay dạng đơn giản camera, đứng ở nàng Lạc thần hy trước mặt. Lạc thần hy ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được phía sau áp chế nàng lực lượng đống nhiên buông lỏng, nàng bị người vung trên mặt đất. Đột nhiên khôi phục tự do, Lạc thần hy tranh thủ thời gian xoay người một cái, nghĩ từ dưới đất bỏ dậy đến. Kết quả, vừa quay đầu lại, liền thấy vừa rồi kiềm chế nàng mấy cái bảo tiêu đều nguyên một đám mặt lộ vẻ nụ cười thô bỉ, một bên cởi quần áo, một bên hướng nàng đi tới. Lạc thần tâm, ngươi muốn cho bọn họ làm gì dạng này tư thế, để cho Lạc thần hy sợ hãi cả kinh, nhịn không được đổi sắc mặt. Lạc thần tâm lần này rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, chúng ta mục thiếu nãi nãi không phải cực kỳ thông minh sao, làm sao liền này cũng đoán không được, dù sao ngươi cũng sống không dài, ta làm vì muốn tốt cho ngươi tỉ tỉ, đương nhiên muốn cho ngươi một cái cơ hội, tại trước khi chết hảo hảo hưởng thụ một chút. Ngươi yên tâm, những người hộ vệ này đều là lính đánh thuê ra đời, thể lực rất tốt, tuyệt đối sẽ để ngươi phi thường hưởng thụ về phần mục đại thiếu. Ngươi cũng không cần quá nhớ thương, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi diễn viên chính bộ này đặc sắc phim hành động cắt nối biên tập tốt, gửi đi đến hắn trong hộp thư, để cho hắn QNZ kiến thức một chút, nhìn xem ngươi tiện nhân này rốt cuộc có bao nhiêu bẩn. Nhiều tiện lạc thần tâm nhìn thấy lạc thần hy rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, lại cũng kìm nén không được trong lòng khoái ý, ngay cả mới vừa rồi bị sỉ dự từ đó ngăn cản cái kia một tia phiền muộn chi tình, QNZ biến mất hầu như không còn. Suy nghĩ một chút, nàng tại ép quốc gái điếm lều bên trong thụ nhiều như vậy đắng, bị nhiều như vậy nam nhân, nàng cũng phải để cho lạc thần hy nếm thử dạng này cảm thụ. Lạc thần hy sắc mặt trở nên dị thường trắng bệnh, vô ý thức lui về phía sau liên tiếp lui mấy bước. Thế nhưng là, căn này khoang vốn là không lớn, đi chưa được mấy bước, nàng phía sau lưng liền đụng vào tường. Mà những người hộ vệ kia đã lột sạch quần áo, hướng nàng tiến tới gần. Lạc thần hy hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, quan sát đến cái này mấy nam nhân động tác. Bất kể như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không thuận những người này ý, nàng thà rằng chết tiểu mỹ nhân, đừng vùng vẫy. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, chúng ta cũng biết thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi ngoan một chút, chúng ta một cái bảo tiêu cười đùa tí từng mà đi tới, đưa tay liền muốn đi sờ lạc thần hy bả vai. Nào biết được, hắn còn không có đụng phải lạc thần hy. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái bảo tiêu sửng sốt một chút, còn chưa tỉnh hồn, liền cảm thấy con mắt đau xót, mắt tối sầm lại, thân thể hướng về sau trọng trọng ngã xuống. Lạc thần hy thuận thế liền từ bên cạnh hắn sắt qua, chạy ra ngoài. Lạc thần tâm làm sao cũng không nghĩ đến, đều loại thời điểm này, lạc thần hy vẫn còn có thể lực có thể đả thương bảo tiêu, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, các ngươi đều đang làm gì, nhanh lên ngăn lại nàng, bắt lấy nàng, đáng chết tiện nhân. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lạc thần hy bỏ qua rồi cách nàng gần nhất hai cái bảo tiêu, cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là trực tiếp xông về phía bánh bao nhỏ phương hướng. Xì dịu vừa rồi ôm đi trong hôn mê bánh bao nhỏ, nhưng là, hắn kỳ thật cũng không có một mực nắm lấy nàng không thả, mà là đem bánh bao nhỏ đặt ở bên người trên ghế salon, tự cầm điện thoại, không biết đang cùng ai phát tin tức. Lạc thần hy một cái bước xa vọt tới, nghĩ thừa dịp xì dịch không sẵn sàng, đem bánh bao nhỏ ôm tới. Mà nàng QNZ xác thực thành công. Chương 1669, chúng ta đợi khách nhân tới. Xì dịu cúi đầu, tựa hồ căn bản không có phát giác được bên người có người tới gần. Lạc thần hy thuận lợi nhào tới bánh bao nhỏ trên người, đem nàng thịt hồ hồ tiểu thân thể ôm vào ngực mình. Cảm giác được trong ngực yếu ớt một đoàn, lạc thần hy nội tâm bất an bị hơi trấn an một chút. Đường đường nàng đường đường chí ít, mặc kệ xì dịu là xuất phát từ nguyên nhân gì cứu đường đường, nhưng ít ra, nàng tiểu công chúa bây giờ còn sống sót, không có lọt vào lạc thần tâm độc thủ. Lạc thần hy chấn động trong lòng, nhưng cũng không có quên chính sự. Nàng chỉ dừng lại một giây, liền xoay người hướng phía cửa chạy. Thế nhưng là, nàng chưa kịp bước ra một bước, một đầu cường tráng hữu lực cánh tay liền theo tại bả vai nàng bên trên, ép tới nàng không thể động đậy. Đồng thời, nam nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng đi theo vang lên, mục thiếu nãi nãi, ngươi đây là muốn chạy đi chỗ nào, không có ta cho phép, không ai có thể có thế từ ta địa bàn bên trên rời đi. Lạc thần hy nghe được xì dịu thanh âm, lập tức một cái giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Vừa rồi xì dịu còn giống như là không có chú ý tới nàng mở dạng, kết quả, khẽ vươn tay liền chuẩn xác ngăn cản nàng. Nam nhân này phản ứng quả là nhanh đến đáng sợ, hoặc là, hắn vừa rồi loại kia thờ ơ bộ dáng kỳ thật cũng là giả ra đến, nhưng mà, hiện tại QNZ không có thời gian để cho lạc thần hy lại nghĩ lại. Nàng bị xì dịu làm trễ nải mười mấy giây, lạc thần tâm cùng nàng chỉ huy những người hộ vệ kia, đã chạy đến trước mặt hai người. Lạc thần tâm dừng bước lại, cười lạnh nhìn về phía lạc thần hy, chạy a ngươi lại chạy a, ta đã sớm nói, ngươi chạy không ra lòng bàn tay ta, ngươi hôm nay liền đợi đến làm phim hành động nhân vật nữ chính a. Vừa nói, nàng hướng về bọn bảo tiêu vung tay lên. Nhanh lên lên cho ta à, còn thất thần làm gì, tiện nhân kia tướng mạo dáng người cũng khá, các ngươi còn ngẩn người, không phải là không được ga người nam nhân nào sẽ thừa nhận mình không được bọn bảo tiêu không do dự nữa, trực tiếp nào tới. Lạc Thần Hy bị Xì Dịu nắm cánh tay, làm sao rẽ rủa đều kiếm bất động, mắt thấy đã không đường có thể trốn, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại đúng lúc này, Xì Dịu lại một lần lạnh lùng mở miệng, đều đi xuống cho ta bọn bảo tiêu đều đã đến Lạc Thần Hy trước mặt, nhưng nghe đến Xì Dịu một câu hời hợt mệnh lệnh, cũng là một trận sợ hãi, ngừng lại. Lạc Thần Tâm thấy thế, sắc mặt cũng thay đổi, nhịn không được tiến lên chất vấn, Xì Dịu thiếu gia, ngài không phải mới vừa nói. Chỉ cần ta buông tha tên tiểu tiện chủng kia liền có thể sao, vì sao liền tiện nhân này, ngươi đều phải cứu nàng chẳng lẽ, Xì Dịu cũng bị Lạc Thần Hy mỹ mạo cho mê hoặc sao, sớm biết, nàng ngay từ đầu liền nên vẽ hoa Lạc Thần Hy mặt, nhưng mà, Xì Dịu nhàn nhạt quét nàng một chút về sau, lại mở miệng nói ra, bây giờ không phải là làm loại sự tình này thời điểm, đều cho ta mà. Tê vui lên chu tờ, chúng ta đợi khách nhân tới cái gì, Lạc Thần Tâm khẽ giật mình. Khách nhân chẳng lẽ là Mục Diệp Thần, thế nhưng là, chúng ta mới rời khỏi không bao lâu, hắn không có khả năng nhanh như vậy tìm Tơ Y, nàng lời còn chưa dứt, đồng nhiên, nghe được oanh long một tiếng, đinh thai nhức góc tiếng vang. Đồng thời, chỉnh chiếc du thuyền thân tàu cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Lạc Thần Tâm một cái lảo đảo, suýt nữa trực tiếp té ngã trên đất. Nàng tranh thủ thời gian đỡ bên cạnh cái bàn, giữ vững thân thể, nhưng trên mặt đã lộ ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ có thủy lôi Xì Dịu lại một mặt bình tĩnh đứng lên, móc ra kính râm đeo lên, động tác ưu nhã thong dong. Đi a, ngươi không phải vẫn muốn gặp vị này Mục Đại Thiếu sao? Chương 1670, dựa theo Mục Đại Thiếu ý tứ đi làm. Chính là phía trước chiếc này màu đen du thuyền, căn cứ quân bộ chuyển đến vệ tinh số liệu, cùng ta ủy thác quốc an cục tiến hành kết quả điều tra, chiếc này du thuyền hôm qua từ Y quốc cảnh nội xuất phát. Chạy đường biến đi qua chúng ta đảo nhỏ về sau, dừng lại nửa giờ liền tốc độ cao nhất đường về, xem bọn hắn lộ tuyến, hẳn là muốn mau sớm lái ra vùng biển quốc tế, tiến vào châu Âu. Nghe được Phó Lâm Sâm phân tích, Mục Diệp Thần có chút đóng lại tầm mắt, che khuất đáy mắt băng lãnh hàn ý lập tức hướng bọn họ phát xạ thủy lôi, bước ngừng chiếc này du thuyền là, Mục Đại Thiếu Mục Diệp Thần mệnh lệnh, lập tức chiếm được bên người sĩ quan rõ ràng đáp lại. Sĩ quan sau khi rời đi, Mục Diệp Thần quay đầu nhìn Phó Lâm Sâm một chút, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Tục ngữ nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay Phó Lâm Sâm đối với Mục gia, đối với Lạc Thần Hy trợ giúp, đã không phải là một câu tạ ơn có thể thừa tái. Phó Lâm Sâm không chỉ có cung cấp quân bộ vệ tinh số liệu, hơn nữa, còn đem chuyên hộ tống Phó Cánh Hiên quân hạm điều tới, trợ giúp bọn họ truy người. Bằng không thì, lấy phổ thông du thuyền tốc độ, còn đuổi không kịp Lạc Thần Tâm chiếc kia đi qua đặc thù cải tạo màu đen du thuyền. Hơn nữa, cũng không có nhiều vũ khí như vậy trang bị, căn bản không cách nào bức ngừng đối phương. Theo từng tiếng nổ mạnh vang lên, đối diện du thuyền rõ ràng có chút chống đỡ không nổi, chậm rãi ngừng lại. Không bao lâu, sĩ quan lại lần nữa chạy trở về, Mục Đại Thiếu, đối phương phát tới cho chuyện, yêu cầu ngài tự thân lên du thuyền giao thiệp với bọn họ, không thể mang người khác nghe nói như thế. Mục Diệp Lăng cái thứ nhất lên tiếng phản đối, bọn họ đang làm cái gì, nằm mơ ban ngày Akata là ngốc sao, một người bên trên bọn họ du thuyền, không phải mặc người chém giết sao, ngươi đi hồi phục, để cho bọn họ làm rõ ràng, hiện tại kém chút bị đánh chìm là bọn hắn chiếc kia thuyền nhỏ tồi tàn. Không phải chúng ta quân hạm để cho bọn họ chủ động ta đi, Mục Diệp Lăng lòng đầy căm phẫn lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Mục Diệp Thần trầm giọng cắt đứt. Mục Diệp Lăng một mặt mộng bức, lăng lăng quay đầu. Ca ca ngươi mới vừa nói cái gì trả lời bọn họ, ta hiện tại liền lên bọn họ thuyền. Mục Diệp Thần không có đi qua nở Mục Diệp Lăng phản ứng, trực tiếp quay đầu, hướng sĩ quan nói ra. Sĩ quan cũng cảm thấy có chu tờ ngoài ý muốn, vô ý thức nhìn Phó Lâm Sâm một chút. Phó Lâm Sâm âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo Mục Đại Thiếu ý tứ đi làm là sĩ quan sau khi đi, Mục Diệp Thần cùng Phó Lâm Sâm trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, quay người đi ra phía ngoài. Mục Diệp Lăng còn có chút chưa tỉnh hồn lại, xem xét Mục Diệp Thần cái này yêu cầu, tranh thủ thời gian đuổi tới, ai không phải sao đại ca, ngươi trước lánh tĩnh một chút ta, ngươi đừng vọng động như vậy, dạng này thực xe chết người, ngươi biết không, Mục Diệp Lăng đều nhanh vội muốn chết, chị dâu cùng đường đường bị người bắt cóc, tất cả mọi người rất gấp, nhưng là, ngươi cũng không thể xúc động như vậy a, ngươi dạng này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, tốt xấu trước thương lượng một chút. A hơn nữa, mẹ nếu là biết rõ ngươi dạng này, Mục Diệp Lăng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệp Thần đã đi lại nhanh chóng, đi được không nhìn thấy bóng người. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phó Lâm Sâm đi ra, đuổi liền đi tới. Phó đại ca, ngươi làm sao QNZ không ngăn cản ca ta thực sự là đụng phải chị dâu sự tình liền một chút lý trí cũng không có, vậy phải làm sao bây giờ ai? Nhưng mà, Phó Lâm Sâm sắc mặt lại so Mục Diệp Thần không khá hơn bao nhiêu, hắn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải là Mục Diệp Thần cùng ta đoạn, lúc này, ta đều đã lên thuyền. Chương 1671, một chút phong hiểm cũng không dám mạo hiểm. Mục Diệp Lăng chấn động một lần, vài giây đồng hồ về sau mới phản ứng được. Ta không phải, Phó Đại ca, ngươi làm sao QNZ xúc động như vậy? Nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm rỗi ra một cái tay, đè ở trên bả vai hắn. Ta biết ngươi lo lắng Mục Diệp Thần, nhưng là, nếu như là ta cũng không có lựa chọn khác. Trong tay đối phương có con tin, nếu như hắn không chịu lên thuyền, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Mục Diệp Lăng sửng sốt một chút, ngay sau đó ấp há ấp úng nói ra, ta cũng không phải để cho đại ca một mực không lên thuyền. Chí ít cũng phải trước thương lượng một chút, ta lại nói, chỉ cần kéo cái mở IMEI phu tờ, chúng ta là có thể đem thủy lôi toàn bộ bố trí tốt, bộ đội đặc chủng cũng có thể vào chỗ không sai, chỉ cần kéo mở IMEI phu tờ, nhưng là, đối phương QNZ không phải người ngu, khẳng định có thể đoán ra chúng ta ý đồ, vạn nhất chó cùng dứt dậu, trực tiếp đối với thần hy cùng đường đường ra tay. Ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này, loại khả năng này đương nhiên cũng có, nhưng là ta biết, khả năng không cao, nhưng là, đối với một cái nam nhân mà nói, bản thân nữ nhân yêu mến cùng thân nữ nhi chỗ trong nguy hiểm, hắn là liền một chút phong hiểm cũng không dám mạo hiểm hơn nữa, hắn sau khi lên thuyền, có thế cho là chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mục Diệp Lăng trầm mặc chốc lát, không thể không thừa nhận Phó Lâm Sâm lời nói có đạo lý, nhưng là, vẫn là không yên lòng Mục Diệp Thần an toàn. Được, muốn cho đại ca ngươi chị dâu bọn họ an toàn trở về, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí, đi theo ta. Phó Lâm Sâm mang theo Mục Diệp Lăng đám người bận rộn đồng thời, Mục Diệp Thần đã lẻ loi một mình ngồi một chiếc thuyền cứu nạn, leo lên phỉu gia tộc màu đen du thuyền. Mấy cái bảo tiêu cẩn thận lục soát trên người hắn, xác nhận hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, sau đó, lại lấy ra một bộ còng tay khắc còng vào hai tay của hắn, mới mang theo hắn tiến nhập Lạc Thần Hy ngay từ đầu dạo qua khoang. Đi vào LN đầu tiên, Mục Diệp Thần liền thấy ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế salon Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy trên người còn ăn mặc cái kia thân tỉ mỉ định chế áo cưới, nhưng là, cái này tuyệt mỹ hoa phục sớm không phải lúc trước bộ dáng. Váy bên trên kim cương đã rơi đến không còn lại mấy viên, hơn nữa, váy còn có hết mấy chỗ đều xé rách. Đủ loại màu đen màu xám mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u càng là cọ không ít. Mặc dù như thế, Lạc Thần Hy ăn mặc bộ quần áo này ngồi ở chỗ đó, không chút nào không lộ vẻ chật vật. Nàng thân sắc lạnh lùng, trong ngực ôm không nhúc nhích giống như là ngủ thiếp đi bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ tình huống cu nở dê không tốt lắm, hai con mắt giống cá vàng nhỏ một dạng xương phồng lên, khuôn mặt nhỏ cu nở dê vô cùng trắng bệnh. Mục Diệp Thần nhìn thấy hai mẹ con này hai tình huống, ngực một trận quặn đau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lạc Thần Hy cũng nghe đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Mục Diệp Thần cái kia quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, trong mắt nàng vẻ mừng rỡ chợt lóe lên, ngay sau đó, liền hoảng sợ. Mục Diệp Thần, ngươi làm sao có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, thân thể vô ý thức nâng lên, tựa hồ muốn hướng hắn tiến lên. Nhưng mà, nàng vừa mới động đậy, thì có bảo tiêu giơ súng, nhắm ngay nàng. Lạc Thần Hy lập tức tỉnh táo lại, một lần nữa ôm bánh bao nhỏ, ngồi xuống lại. Trong nội tâm nàng lo nghĩ vạn phần. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma đi thẳng tới Lạc Thần Tâm trên thuyền, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn sao có thể bước lên dạng này phong hiểm? Nàng tình nguyện Mục Diệp Thần không tới cứu nàng, cu nở dê không hy vọng hắn vì mình bại lộ ở người khác họng xuống phía dưới. Bất quá, Lạc Thần Hy cũng biết, nàng hiện tại không rõ ràng Mục Diệp Thần kế hoạch, nếu như hành động thiếu suy nghĩ, chỉ làm cho Mục Diệp Thần thêm phiền mà thôi. Cho nên, ép buộc bản thân ngồi xuống lại. Chương 1672, trừ phi, ngươi theo ta ngủ một đêm. Mục Diệp Thần nhìn thấy Lạc Thần Hy phản ứng như vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thần Hy so với hắn trong tưởng tượng tỉnh táo nhiều. Tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, không có thất kinh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nàng dạng này phối hợp, cái kia có thể thành công đem mẹ con các nàng hai cứu ra hy vọng càng lớn hơn Mục Đại Thiếu, không nghĩ tới. Ngươi thực xe vì tiện nhân kia lên thuyền nói đến, chúng ta đều có thời gian thật dài không gặp, thật là làm cho ta phi thường tưởng niệm đâu. Một đường tận lực đè thấp mị hoặc tiếng nói, đột nhiên tại khoang bên trong vang lên. Mục Diệc Thần lông mày đột nhiên nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Vừa rồi hắn lúc vào cửa thời gian, lực chú ý hoàn toàn bị Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ hấp dẫn, thẳng đến lúc này, mới chú ý tới trong phòng những người khác. Bất quá, nhìn thấy Lạc Thần Tâm, hắn biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Quả nhiên là ngươi Lạc Thần Tâm đã đổi một thân phi thường gợi cảm sâu vê lộ lưng nung tơ lễ phục dạ hội, dây rùa eo nhỏ nhắn, hướng hắn đi tới. Nàng vừa cười vừa nói, A Mục Đại Thiếu, ngươi đã biết là ta nói như vậy, ta cũng hẳn là nhường ngươi khắc sâu ấn tượng nữ nhân. Lạc Thần Tâm vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần mặt, không rời nổi mắt. Mục Diệc Thần nhan trị, thực sự là được trời ưu ái, thâm thụ lên trời yêu chuộng, cho dù là xì dịp tuấn mỹ như vậy nam nhân, tại Mục Diệc Thần trước mặt cũng phải kém hơn mấy phần. Hơn nữa, hôm nay là Mục Đại Thiếu hôn lễ thời gian, hắn từ buổi sáng bắt đầu liền tỉ mỉ trang phục, thậm chí còn tiếp nhận rồi nhà tạo mẫu bài bố, chính là vì có thể tại đêm tân hôn lợi dụng bản thân gương mặt này mê đảo Lạc Thần Hy. Bởi vậy, hắn thoạt nhìn so bình thường càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, bất luận cái gì góc độ đều không thể bắt bẻ. Mục Diệc Thần thần sắc lạnh lùng, quét Lạc Thần Tâm một chút, đúng là khắc sâu ấn tượng, chỉ bất quá, không phải đối với nàng người này, mà là đối với nàng hại người thủ đoạn khắc sâu ấn tượng. Tại tới trên đường, Mục Diệc Thần cùng Phó Lâm Sâm đã đơn giản thảo luận một lần, suy đoán hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai. Từ đối phương bắt cóc Lạc Thần Hy nhưng không có hướng Mục gia dọa dẫm tiền chuộc điểm này liền có thể đoán ra, đối phương khả năng không phải hướng về phía Mục gia, mà là nhằm vào lấy Lạc Thần Hy đến. Mà cùng Lạc Thần Hy có mâu thuẫn người chỉ mấy cái như vậy, Phó Giai Đồng người còn tại trên đảo, Bạch Tâm Hinh một mực tại Hoa Quốc cảnh nội, Lạc An Quốc càng là đang trung thu tiệc tối sự kiện về sau, bị Mục Diệc Thần đặc biệt chiếu cố chuyển đến chuyên môn quan trọng hình phạm trên hoang đảo. Chỉ có Lạc Thần Tâm vốn là tại châu Âu, phi thường khả nghi. Mục Diệc Thần lúc này gọi điện thoại cho Đường Lao Gia Tử, chiếm được Lạc Thần Tâm bị người thông qua ngoại giao con đường cứu đi tin tức. Ngoại giao con đường Mục Diệc Thần ánh mắt tối tối, lạnh giọng nói ra, Lạc Thần Tâm, ngươi bắt cóc ta phu nhân cùng con gái, đến cùng muốn làm gì? Ta biết ngươi rất hận ta phu nhân, nhưng là, ngươi bắt cóc nàng, đối với ngươi cu nở dê không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu không dạng này, ngươi đem hai mẹ con các nàng thả, ta có thể bảo đảm không truy cứu ngươi trách nhiệm, còn có thể đưa ngươi một số tiền lớn, thậm chí an bài cho ngươi một cái hào phú thiên kim thân phận, nhường ngươi ở nước ngoài. Lại bắt đầu lại từ đầu. Nghe nói như thế, Lạc Thần Tâm nhịn không được cười ha hả. Mục Đại Thiếu, ngươi vợ ơ y ma đối với ta đây sao tốt, trước kia ngươi cũng không phải như vậy nói với ta. Ai nhìn đến, Lạc Thần Hy tiện nhân kia tại trong lòng ngươi thật rất trọng yếu đáng tiếc, càng như vậy, ta càng là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Trừ phi nàng dừng một chút, trừ phi, ngươi theo ta ngủ một đêm. Chương 1673, Lạc Thần Hy đâu? Nàng lại có thể sạch sẽ đi nơi nào? Lạc Thần Tâm lời vừa nói ra, khoang bên trong lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem nàng, cho rằng mình nghe lầm. Mục Diệc Thần mặt lạnh lấy, gàn từng chữ hỏi, ngươi nói cái gì? Đừng nói Mục Diệc Thần, ngay cả trong khoang thuyền bọn bảo tiêu đều kinh ngạc nhìn xem nàng. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm trên mặt nhưng không có một tia vẻ xấu hổ, ngược lại cười đến càng thêm tùy ý, thậm chí trực tiếp đi tới Mục Diệc Thần bên người, vươn tay sờ lên Mục Diệc Thần tuấn giật hoàn mỹ mặt, trong miệng còn càng không ngừng chật chật tán thưởng. Mục Đại Thiếu, ngươi có biết hay không, ta từ rất sớm trước kia tại trên tạp chí gặp lại ngươi, liền đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi một mực nói ta theo lấy ngươi là vì tiền, kỳ thật, ngươi thực sự là xem thường bản thân, giống như ngươi nam nhân, coi như chỉ là một xuất thân bần hàn tiểu tử nghèo, cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân muốn ngủ ngươi. Mục Diệc Thần nghiêng đầu một cái, bỏ qua rồi Lạc Thần Tâm tay. Mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc, ta cho phép ngươi đụng ta sao? Lạc Thần Tâm trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, thấp giọng cười nói, Mục Đại Thiếu, ngươi chính là cùng bình thường một dạng lạnh lẽo cô quạng à, bất quá ta liền thích lạnh lẽo cô quạng. Ngươi bây giờ nói không để cho ta đụng ngươi, chờ một chút, nói không chừng liền sẽ xin ta tới giúp ngươi hảo hảo thư biết ha ha, không có khả năng ta đối với ngươi loại này dơ bẩn thấp hèn nữ nhân không có hứng thú, đừng tưởng rằng ngươi chỉnh cùng Thần Hy một dạng, ta liền sẽ dễ dàng tha thứ ngươi. Bất làm loại này không thực tế nằm mơ ban ngày, để cho ta bồi ngươi ngủ là không thể nào, ngươi còn có cái gì điều kiện khác, nói ra, ta có thể suy tính một chút. Mục Diệp Thần nhìn thấy Lạc Thần Tâm tấm kia cùng Lạc Thần Hy có chút tương tự trên mặt, toát ra loại kia yêu mị phóng đãng thần sắc, lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn thật sự là sắp bị nữ nhân này ghê tởm nôn hơn nữa, Lạc Thần Tâm đến cùng lấy ở đâu dũng khí, lại có tư cách gì, dám đỉnh lấy một tấm cùng Thần Hy một dạng giả mặt. Mục Diệp Thần hận không thể tại chỗ đem nàng ra mặt cho kéo xuống đến, nhìn xem là thành phần gì, nhưng là, như bây giờ tình thế. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đều còn bị Lạc Thần Tâm người khống chế, hắn lại không thể vọng động như vậy, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Lạc Thần Tâm nghe được Mục Diệp Thần lời nói, biểu hiện trên mặt trở nên có chút vằn mẹo. Ngươi nói ta dơ bẩn ghê tởm, Lạc Thần Tâm chợt nhớ tới, trước một trận nàng muốn câu dẫn xì dịu thời điểm, đối phương cũng đã nói nàng quá bẩn, liên tục bị hai nam nhân như vậy đánh giá. Lạc Thần Tâm bị đâm trọn chỗ đau, giả bộ không được nữa, trực tiếp phát ra dữ tợn tiếng cười. Ngươi nói ta bẩn cái kia Lạc Thần Hy đâu, nàng lại có thể sạch sẽ đi nơi nào? Ngươi đại khái không biết ta, ngươi qua đây trước đó, ta đang nghĩ để cho người ta hảo hảo hầu hạ nàng, thuận tiện cho nàng quay cái phim hành động, phát đến trên mạng, để cho nàng xuất một chút tên, mặc dù mới vừa rồi bị ngươi cắt đứt, nhưng là, hiện tại tiếp tục, giống như càng thêm kích thích. Mục đại thiếu, ngươi cu nở dê xem thật kỹ một chút, Lạc Thần Hy tại nhiều như vậy nam nhân chiếu cố phía dưới, sẽ biểu hiện được cỡ nào phóng đãng, đến lúc đó ngươi liền biết, nữ nhân đều một dạng hơn nữa, càng là loại kia giả vờ chính đáng nữ nhân, sau lưng sóng lên biểu hiện mới kinh người đâu. Lạc Thần Tâm vừa nói, hướng bọn bảo tiêu làm thủ thế, ra hiệu bọn họ dựa theo nàng lời nói đi làm. Bọn bảo tiêu vừa rồi đều bị nâng lên hỏa, nhưng không có đụng phải nàng một cái lông tơ, đã sớm hận đến cắn răng nghiến lợi. Nghe lời này một cái, lập tức không kịp chờ đợi lần nữa hướng Lạc Thần Hy vây lại. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi vừa rồi nóng lòng chờ a. Chương 1674, Mục gia thiếu phu nhân thì thế nào? Chớ nóng vội, chớ nóng vội, vừa rồi ca ca đã nói, phải thật tốt chiêu đãi ngươi, cái này không phải sao liền đến sao chợt chợt, đây là ta lần thứ nhất ngủ loại này hào phú phu nhân đâu, cái này làng ra, cái này tư thái, chính là không giống nhau a, nhìn ngươi cái kia cấp bách bộ dáng. Liền nước miếng đều chảy ra, bọn bảo tiêu trên mặt mang nụ cười thô bỉ, liền muốn đưa tay đi kéo Lạc Thần Hy quần áo. Lạc Thần Hy sắc mặt hơi đổi một chút, có lòng muốn cho những người hộ vệ này một chút màu sắc nhìn xem. Nhưng là, lúc này trong ngực nàng ôm hôn mê bánh bao nhỏ, không dám làm quá kịch liệt động tác, sợ đem con gái ngã, chỉ có thể biên độ nhỏ mà vừa đi vừa về di động né tránh. Các ngươi muốn làm gì, cách ta xa một chút, nhanh lên cút ngay, các ngươi đừng nghe Lạc Thần Tâm. Các ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi tóc, người nhà họ Mục tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lạc Thần Hy lớn tiếng kêu, đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng ở như vậy không gian thu hẹp bên trong, nàng căn bản không cách nào tránh ra, cuối cùng vẫn là bị bảo tiêu bắt được bả vai. Ngươi trốn a, lại trốn a, nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Mục gia thiếu phu nhân thì thế nào, đừng nói ngươi, liền xem như Mục Diệp Thần, hôm nay cũng không cách nào còn sống trở về đi. Bọn bảo tiêu vừa nói, liền tới đoạt trong ngực nàng bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy dùng hết toàn lực, dùng bản thân phía sau lưng cản trở bọn họ, muốn bảo vệ bánh bao nhỏ, nhưng là, bọn bảo tiêu mục tiêu cũng không phải là bánh bao nhỏ. Gặp nàng không chịu quay người, một cái bảo tiêu dứt khoát trực tiếp giữ nàng lại sau lưng váy, xoẹt một tiếng, sa chế lễ phục và tháo liền bị tháo ra một tảng lớn. Thanh thúy tiếng vang, mang theo thi hành ngược giống như tàn nhẫn ý vị, càng làm cho bọn bảo tiêu hưng phấn lên. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Mục Diệp Thần trên người hàn ý cơ hồ có thể đem người tổn thương do giá rét, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, thanh âm lãnh lệ sang bên trên rõ ràng sát ý, đồng thời vô ý thức một cái bước xa xông về Lạc Thần Hy. Nhìn thấy những nam nhân này đem hắn nữ nhân yêu mến vây vào giữa chuẩn bị xuống độc thủ lập tức, Mục Diệp Thần trong đầu ông một lần, tất cả lý trí đều lập tức bốc hơi. Giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới cùng Phó Lâm Sâm ước định cẩn thận kế hoạch. Kéo dài thời gian xác thực rất trọng yếu, nhưng là, nếu để cho hắn trơ mắt nhìn bản thân tiểu nữ nhân bị người khác vũ nhục, vậy hắn còn không bằng ngay lập tức đi chết. Mục đại thiếu, ngươi đừng. Lạc Thần Tâm vội vàng lên tiếng, muốn ngăn lại hắn. Nhưng là, Mục Diệp Thần tốc độ nhanh đến kinh người, mặc dù trên tay hắn còn mang theo còng tay, nhưng là, cái này tựa hồ cũng không sao cả ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Mục Diệp Thần chân dài vừa nhấc, phía ngoài nhất một cái bảo tiêu hét lên rồi ngã gục. Vợ y ma trực tiếp bị hắn đạp hôn mê bất tỉnh, hắn lại đè xuống một người hô vệ khác bả vai, một chảo vặn một cái, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, đối phương vờ ơ y ma trực tiếp bị hắn bẻ gãy cánh tay, đau đến tại chỗ hét thảm lên. Đáng chết, các người đám rác rưởi này ngăn lại hắn, nhanh lên Lạc Thần Tâm tức giận đến giơ chân, tranh thủ thời gian chỉ huy tất cả bảo tiêu cùng nhau tiến lên. Mục Diệt Thần liên tiếp đánh ngã mấy người về sau, vẫn là bị người ngăn lại. Nhưng mà, đó cũng không phải bởi vì hắn bị người đả thương, mà là bởi vì, hắn nghe được súng lục lên đạn cái kia một tiếng vang nhỏ. Mục Diệt Thần vô ý thức quay đầu, trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc, dừng tay các ngươi muốn làm gì bọn bảo tiêu sau lưng. Một người mặc áo đen đeo kính mát nam nhân không biết lù cờ na ho xuất hiện ở Lạc Thần Hy sau lưng, trên tay còn cầm thương, họng súng đối diện Lạc Thần Hy đầu. Chương 1675, nếu là ngươi có thế để cho ta hài lòng lời nói hẳn là ta hỏi Mục Đại Thiếu, ngươi muốn làm gì a ngươi vì sao liền không chịu hảo hảo phối hợp ta đây nhìn thấy xì dự kịp thời xuất hiện, khống chế được cục diện, Lạc Thần Tâm hô thở phào một hơi, trên mặt một lần nữa phủ lên xinh đẹp vũ mị cười. Mục Diệt Thần sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên không còn dám tùy tiện nhúc nhích, chỉ có thể đè xuống nội ý, lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Từ hắn leo lên du thuyền đến bây giờ, đã 20 phút đồng hồ trôi qua. Dựa theo hắn cùng Phó Lâm Sâm ước định, chỉ cần lại kéo dài hơn nửa giờ, nên như vậy đủ rồi Lạc Thần Tâm. Ngươi nhường ngươi người cách Thần Hy xa một chút, ngươi làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nếu như Thần Hy xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ nghiêng toàn bộ Mục ra lực lượng, nhường ngươi trả giá đắt, ngươi căn bản được không bù mất cùng dạng này, còn không bằng tỉnh táo một chút. Chúng ta hảo hảo đàm luận điều kiện, ta cũng nghĩ kỹ tốt cùng ngươi bàn điều kiện. A Lạc Thần Tâm đưa tay sờ lên bản thân uốn thành tóc uốn gợn sóng phát, vô tình hay cố ý gạt ra cánh tay, đột xuất bản thân miêu tả sinh động êm dịu hung khí, ý đồ hấp dẫn Mục Diệt Thần ánh mắt. Ta điều kiện vừa mới đều đã nói, là Mục Đại Thiếu ngươi kiên quyết không chịu đáp ứng. Điều kiện thứ nhất ngươi liền bắt bỏ, cái kia đằng sau còn có cái gì đàm phán tất yếu sao? Đàm phán vỡ tan, ta muốn chỗ tốt không vớt được, vậy nhưng không cũng chỉ có thế ra một hơi sao? Ta làm được có lỗi sao? Lạc Thần Tâm một mặt vẻ mặt vô tội, cố ý nói ra. Mục Diệt Thần âm thầm cắn răng, hai tay nắm thật chặt quyền. Nếu là đổi bình thường, Lạc Thần Tâm dám dạng này cùng hắn nói chuyện, hắn sớm liền không nhịn được hỏa khí muốn dạy nàng làm người. Nhưng bây giờ ngươi đến cùng muốn thế nào, ta phối hợp ngươi còn không được sao? Mục Diệt Thần tận khả năng bình tĩnh lên tiếng. Lạc Thần Tâm ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện ra đạt được ý cười, đây chính là ngươi nói Mục Đại Thiếu, ta điều kiện vẫn chỉ có một cái kia. Hảo hảo bồi ta tới một lần, nếu là ngươi có thế để cho ta hài lòng lời nói ta liền giữ lại Lạc Thần Hy cái kia một đầu mạng nhỏ thì thế nào? Mục Diệt Thần lông mày siết chặt, trừng mắt Lạc Thần Tâm ánh mắt, lạnh lùng đến đáng sợ. Lạc Thần Hy cũng thiếu chút gắt gao trừng mắt Lạc Thần Tâm, toàn thân khẽ run. Lạc Thần Tâm một hơi này, rõ ràng là coi Mục Diệt Thần là thành hộp đêm vịt. Mục Đại Thiếu Lu Cờ Na Ho nhận qua dạng này vũ nhục hơn nữa, nghĩ đến ngạo kiều lạnh lẽo cô quạng Mục Diệt Thần, vì cứu nàng, muốn làm chuyện này, Lạc Thần Hy trong lòng tựa như đao cắt một dạng, kém chút trực tiếp đều to lên. Thế nhưng là, lúc này nàng, nhưng ngay cả lên tiếng cũng không dám, chỉ có thể ép buộc bản thân cứng rắn kìm nén. Bởi vì, ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia, Mục Diệt Thần vô tình hay cố ý hướng nàng bên này nhìn lại, cho đi nàng một ánh mắt. Hai người ở chung lâu như vậy, tâm ý tương thông, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, Mục Diệt Thần ý là để cho nàng vô luận phát sinh cái gì đều không thể lên tiếng, không thể xúc động. Lạc Thần Hy mặc dù không rõ ràng Mục Diệt Thần đến cùng có kế hoạch gì, nhưng là, nàng chí ít minh bạch, bản thân nhất định phải hảo hảo phối hợp Mục Diệt Thần. Không thể bởi vì chính mình không tỉnh táo, liền phá hư Mục Diệt Thần kế hoạch. Bằng không, Mục Diệt Thần hôm nay bất chấp nguy hiểm, làm ra hy sinh, liền tất cả đều uổng phí. Lạc Thần Tâm cu nở dê đi theo quay đầu, nhìn Lạc Thần Hy một chút, khỏe miệng có chút dương lên. Thế nào Mục Đại Thiếu đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi sẽ không còn tại lo lắng Lạc Thần Hy a, cái này thật là không đáng. Ngươi chỉ cần cùng ta thử xem, liền sẽ phát hiện, nàng như thế cháo loãng thức nhắm. Một chút cảm thụ đều không có.